tay trai sớm đã không biết khi nào thì đã cách chính mình quần áo chụp vào chính mình kia bị ca ca khai phá kinh ngạc tương đối no đủ vú sữa bên trên rồi. Bắt đầu từ mò bóp nhẹ, tay phải càng là run run rẩy rẩy muốn đưa đến dưới quần của mình cặp kia cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân ở giữa đi vuốt ve chính mình dòng nước không thôi tiểu huyệt. Nhưng mà, tại nàng đụng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân tú chân thời điểm đã có từ chối, thưởng thức qua ca ca đại dương vật gian dâm sung sướng. Nàng bài xích dùng ngón tay thỏa mãn chính mình, càng khát vọng ca ca của mình có thể sớm một chút thỏa mãn Trần Tuyết, sau đó chính mình gia nhập vào, làm ca ca đại dương vật thống khoái mà làm tiểu huyệt của mình. Hắc hắc, Tuyết Nhi, bị ca ca đại dương vật làm sướng hay không, nói cho ca ca nói ngươi hiện tại cảm nhận. Diệp Thần nói làm thần trí trầm mê hơi hơi y y nha nha rên rỉ sổ tiếng sau đó, có chút khó khăn nói ô. Ô ô, ô ô, ô, ta không. Biết, ta không, biết, ta, không cần nói được không, ta, cảm giác, thực dâm, đãng nha, nga nha, ca ca, lại cắm vào sâu, ta, một điểm nhỏ huyệt, tốt chua, ta, ca, ca phải không, là thật hy vọng, người khác dâm đãng, kêu, ta, Tuyết Nhi, chính mình nghe, ta, nghe, đến cũng làm cho người tốt, xấu hổ nga ta ca ca đồ vật cắm vào. Bụng rùi á, nha nha, nha tốt thư, phục, ca ca, người mạnh khỏe bổng nếu, có thể, một mực làm ca ca làm, thì tốt ta đẹp quá, ca ca lại, ta, làm Tuyết Nhi kêu nha. Chương 0100 địch làm Trần Tuyết Nhị. Hắn lúc này còn rất lập dương vật của mình đột nhiên cự lực cắm vào, thông qua dương vật. Diệp Thần cảm nhận được Trần Tuyết lỗ lồn bên trong có càng thêm xa lạ thịt mềm, như vậy càng thêm xâm nhập cắm vào Trần Tuyết tiểu huyệt bên trong, kia lại lần nữa bị khai khẩn mới mẻ thịt mềm làm Diệp Thần sảng khoái không thôi, nhìn chính mình đại dương vật đã trên cơ bản mau hoàn toàn cắm vào Trần Tuyết tiểu huyệt bên trong, Diệp Thần liền mừng rỡ không thôi, thiếu nữ tiểu huyệt tuy rằng chặt chẽ, nhưng là vẫn là cũng đủ cất chứa chính mình đại dương vật. Cái loại này bị dị vật xâm nhập cảm giác xung kích Trần Tuyết mềm mại lỗ lồn. Tựa như không thích ứng bị dương vật cắm vào sâu như vậy, lỗ lồn chỗ sâu lại có cường đại phản ứng, giống như mình bảo hộ giống như, Trần Tuyết lỗ lồn chung đột nhiên kịch liệt co lại thật chặt giữ lại Diệp Thần tráng kiện đại dương vật. Khoảnh khắc này, Diệp Thần kích linh linh dùng mình một cái, hắn phát giác Trần Tuyết tiểu huyệt bên trong như có vô số xúc tu quấn quanh tại dương vật của mình phía trên, cái loại cảm giác này là tốt rồi giống bị bạch tuộc xúc tu dây dưa hấp thụ giống như, hút dương vật của hắn thích kịch liệt nhảy lên. Lỗ lồn nổi bức tường thịt mềm cùng dương vật mãnh liệt hấp thụ dây dưa, làm khoái cảm thẳng tắp tăng vọt, thắng đến xương sống, Diệp Thần cực độ sảng khoái phía dưới rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình mạnh mẽ lay động chính mình vòng eo đem thô to dương vật hướng Trần Tuyết lỗ lồn càng sâu chỗ cắm tới. Thật giống như bị xé rách quất cắm cảm giác, đối với Trần Tuyết tới nói là càng thêm mãnh liệt thống khổ xung kích. Ô ô ô, tiểu thần ca ca, ta còn có một chút đau, ngươi. Ngươi có thể chờ hay không một chút cử động nữa, ta thực khó chịu. Ân, nga nga nha, nhẹ chút, ngươi chọc vào quá sâu, Trần Tuyết cau mày nghênh tiếp tiểu thần ca ca đại dương vật tại lỗ lồn càng sâu chỗ xung kích, kia mềm mại tuyết trắng thân thể bị Diệp Thần dương vật chọc vào trước sau nhẹ nhàng lay động, một đôi tuyết trắng non mềm vú sữa, càng là liên tục không ngừng rung động, nhìn xem Diệp Thần có chút hưng phấn không thôi. Tuyết Nhi. Ca ca quá thích ngươi thân thể rồi, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái, ca ca làm ngươi mạnh khỏe hưng phấn, ngươi nhịn một chút, làm ca ca sung sướng một chút, tiểu thần ca ca lại địt làm ngươi một hồi ngươi liền có khả năng vui vẻ. Diệp Thần thật sự là khắc chế không nổi chính mình, làm hắn dừng lại so giết hắn đi còn khó hơn thụ, khoảnh khắc này, hắn hai tay ôm lấy Tuyết Nhi eo nhỏ tiếp tục xung kích, làm được Trần Tuyết nũng nịu rên rỉ bên trong lại rất là khó chịu. Cũng may loại này chuyện nam nữ là thật làm người ta sung sướng vô cùng, cho nên trải qua lỗ lồn nội lại lần nữa bị xâm nhập khai phá không khỏe, rất nhanh Trần Tuyết lại một lần nữa hưởng thụ đến trước nay chưa từng có khoái cảm, loại cảm giác này, thế nhưng so tiểu thần ca ca vừa rồi làm chính mình còn làm người ta hài lòng vô cùng. Nga nga nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, tiểu thần ca ca, ân, ta không đau, ta chỗ đó thật thoải mái. Tiểu thần ca ca biến thành nhân ra thật nhanh nhạc. Tiểu thần ca ca, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi đổi bài, ô ô ô. Trần Tuyết biểu hiện ra đến dâm uế bộ dáng, làm Diệp Thần càng ngày càng hưng phấn, xung kích càng thêm hăng say rồi, nhìn chính mình đại dương vật tại kia lỗ nhỏ trung tiến tiến lui lui quất cắm, hắn trong lòng có loại nói không ra kích động. Vù vù, Tuyết Nhi, đẹp quá, thật là thoải mái tiểu huyệt, ta rất thích làm ngươi nơi này, ta muốn một mực làm ngươi, rất thư thái, tiểu huyệt của ngươi bộ ca ca dương vật thích lật. Diệp Thần đại dương vật làm được Trần Tuyết tiểu nộn huyệt dâm thủy tràn lan, kia tiến tiến lui lui dâm uế bộ dạng, xung kích Diệp Thần trong lòng vui sướng. Lại nhìn thấy Trần Tuyết kia ửng hồng gò má, càng là chịu đựng không nổi cúi đầu cùng Trần Tuyết hôn nồng nhiệt, linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích Trần Tuyết kia phấn nộn lưỡi thơm, càng là câu dẫn thân thể nàng nguyên thủy nhất tính dục, Diệp Thần còn lại tâm tư toàn bộ đều tập trung vào này quất cắm được lỗ lồn bên trên, lĩnh hội Trần Tuyết thân thể cấp chính mình mang đến kỳ diệu khoái cảm. Thích, quá thích, thiếu nữ lỗ lồn quả nhiên kẹp thật chặt, rất thư thái, về sau phải nhiều hưởng thụ một chút Tuyết Nhi rồi. Diệp Thần trong lòng nghĩ, càng là nhịn không được tinh tế lĩnh hội Trần Tuyết thân thể yêu kiều, Trần Tuyết thân thể cực kỳ mềm mại, vô cùng trắng mịn, đặt ở phía trên làm nàng mỹ diệu mềm mại thân thể, có loại vô cùng tế nhuyễn nhẵn mịn cảm giác, mê chết cá nhân giống nhau, làm Diệp Thần si mê không thôi. Diệp Thần đại dương vật rất nhanh xung kích Trần Tuyết tiểu nộn huyệt, mà miệng càng là hút mút Trần Tuyết miệng dịch, một phen quấn quýt si mê xuống, trong lòng hắn dục vọng đại thịnh, càng là nhịn không được thả ra Trần Tuyết miệng nhỏ, ngược lại hôn môi Trần Tuyết vú sữa, loại này nhiều chỗ mãnh liệt kích thích biến thành lần thứ nhất nếm được nam nhân gian dâm khoái cảm. Trần Tuyết hưng phấn tới cực điểm, hai đầu tuyết trắng tinh tế cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc càng thêm mạnh mẽ kẹp lấy Diệp Thần vòng eo. Một đôi như ngọc tay nhỏ cũng không tự giác ôm lấy Diệp Thần thân thể hưng phấn vuốt ve. Nga nga nha, a a a, thật thoải mái, tiểu thần ca ca, a, dùng sức một chút, Tuyết Nhi, a, Tuyết Nhi tiểu huyệt rất ngứa, a, rất muốn tiểu thần ca ca dùng sức làm Tuyết Nhi, bang Tuyết Nhi giải ngứa, a, thiếu nữ đầu đêm thích nàng quên được xấu hổ, nói dâm uế nói kích thích Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, càng thêm hoan hỉ không thôi đại lực chấn động mông, đại dương vật xì xì xì làm Trần Tuyết tiểu nộn huyệt. Diệp Thần mỗi hung hăng cắm vào thống một chút, Trần Tuyết liền nga, nga tràn ngập kích tình rên rỉ một tiếng, kia nguyên bản thanh lệ bộ dáng có vẻ vô cùng quyến rũ dâm đãng, kích thích Diệp Thần càng ngày càng liên tục không ngừng quất cắm, làm được Trần Tuyết tiểu nộn huyệt dâm thủy văng khắp nơi, thịt mềm kiều run rẩy, kia lỗ lồn bên trên, càng là ma sát đỏ bừng, có vẻ vô cùng mềm mại. Lỗ lồn bên trong, kia giống như bạch tuộc xúc tu lôi cuốn Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần dương vật càng ngày càng khác thường. Tại loại này quỷ dị lỗ lồn bên trong, càng là thiếu chút nữa lập tức nộp vũ khí đầu hàng, nhưng là loại này tươi mỹ quất cắm khoái cảm, làm Diệp Thần luyến tiếc cứ như vậy thả ra, cho nên khoảnh khắc này, Diệp Thần thật sâu hô hấp, bên trong thân thể hồng loan năng lượng chuyển động, cái loại này bị bạch tuộc không ngừng quấn quanh hấp thụ mãnh liệt kích thích bị hắn nghịch thiên năng lực nhẫn nại đi xuống. Thiên phú dị bẩm Diệp Thần khống chế được xuất tinh xúc động, đại dương vật mỹ diệu càng thêm lớn lực quất cắm, kia xì xì xung kích âm thanh biểu hiện lần thứ nhất thưởng thức được loại này cổ quái mỹ vị. Diệp Thần cái loại này tham lam cuồng mãnh cảm xúc, đồng dạng là lần thứ nhất cùng nam nhân giao hoan, Trần Tuyết cũng mẫn cảm vô cùng, có chút khó có thể khắc chế, chính là không biết vì sao, tiểu thần ca ca làm được càng mạnh mẽ, lỗ lồn của nàng bên trong lại càng tràn ngập khát vọng, làm Trần Tuyết hô hấp dồn dập. Trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng hồng, tùy theo Diệp Thần quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần cắm vào lực lượng càng lúc càng lớn. Trần Tuyết thân thể yêu kiều rung mạnh phía dưới, có loại thập phần cảm giác phi diệu, tựa như mình lỗ lồn đột nhiên nhúc nhích, từng cổ cường đại co lại lực lượng gắt gao lôi cuốn tiểu thần ca ca dương vật. Cái loại này nóng hữu lực cảm giác, làm hai người đều thích lớn tiếng rên rỉ. Diệp Thần dương vật tại Trần Tuyết lỗ lồn nội mỗi quất một chút đều cơ hồ muốn đem dương vật hoàn toàn rút ra giống như, lập tức lại lấy càng thêm mãnh lực lượng toàn bộ cắm vào đi vào, tựa như mỗi một cái đều phải xuyên quan Trần Tuyết tử cung giống như. Làm được Trần Tuyết lỗ lồn càng ngày càng co lại, vui sướng. A a a a, tiểu thần ca ca, a, quá mạnh, giết chết Tuyết Nhi, a, thật là thoải mái, a a a a, không, a, không cần, a, Tuyết Nhi không chịu nổi, a, tiểu thần ca ca, ngươi thật lợi hại. Tùy theo Trần Tuyết toàn thân kiều run rẩy, càng ngày càng yêu kiều mị nũng nịu rên rỉ âm thanh. Diệp Thần cũng hưng phấn có chút khắc chế không nổi mạnh mẽ lay động dương vật lại lần nữa mãnh liệt quất cắm, lửa nóng quy đầu liên tục không ngừng đụng vào Trần Tuyết tử cung bức tường phía trên, làm cho Diệp Thần mỗi một lần thật sâu cắm vào đều tốt như muốn đạt tới Trần Tuyết nội tạng phía trên. Trần Tuyết bị làm được con mắt trắng dã, một đôi mỏng nước vô cùng ánh mắt vô lực híp lấy, mãnh liệt tới mỹ cảm giác, biến thành nàng hô hấp nồng đậm, môi hồng cắn chặt, tại tiểu thần ca ca mỗi một lần như vậy xâm nhập quất cắm trung quất thẳng tới lãnh khí, loại này cuồng mãnh xung kích, làm lần thứ nhất bị nam nhân làm được Trần Tuyết cuối cùng có chút không chịu nổi rồi. Từng cổ kỳ dị và cảm giác cổ quái theo Trần Tuyết thân thể chỗ sâu tập kích đến, mang theo vô cùng nồng đậm phun trào xúc động, làm nàng si mê bên trong giống như linh hồn đều phải phi thăng giống như, khoảnh khắc này Trần Tuyết toàn thân căng cứng, kia mềm mại bờ mông càng là đột nhiên hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm, cùng Diệp Thần cất bước va chạm kịch liệt. Trần Tuyết loại này quái dị hành động, kích thích Diệp Thần động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chọc vào cũng càng ngày càng sâu. Loại này điên cuồng nhất quất cắm mỗi một cái đều quất Trần Tuyết lỗ lồn thịt mềm bị dương vật mang kéo đi ra, phấn nộn hồng nhuận lỗ lồn tường thịt có vẻ vô cùng mê người, cũng càng ngày càng làm Diệp Thần cuồng mãnh cắm vào, chọc vào kia lỗ lồn xì rung động, dâm thủy hoa lạp lạp phun đánh ra đến, phun tung tóe tại hai người đùi thượng. Diệp Thần càng ngày càng điên cuồng xung kích làm Trần Tuyết càng ngày càng hưng phấn, kia mềm mại lỗ lồn nội càng ngày càng nóng, dần dần nóng bỏng. Cuối cùng lại một lần nữa bị Diệp Thần đột nhiên cắm vào thời điểm Trần Tuyết khắc chế không nổi nha một tiếng sắc nhọn cao vút rên rỉ a. Tiểu thần ca ca, lại, a, lại cắm đến sâu nhất, chọc vào nhân gia tâm lý đều phải ngưng đập, a, tiểu thần ca ca, không chịu nổi, a, ta sắp ra rồi, a, quá đẹp, a, tiểu thần ca ca, Tuyết Nhi, a, Tuyết Nhi yêu ngươi, nha nha a. Trần Tuyết cao vút thét chói tai tiếng truyền đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy cắm vào dương vật cảm nhận được lỗ lồn của nàng bức tường thượng thịt mềm kịch liệt co lại, đem Diệp Thần đại dương vật gắt gao hút mút ở, tựa như không cho hắn lại rút ra ngoài giống như, khoảnh khắc này, Trần Tuyết đột nhiên ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Diệp Thần, một đôi bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân ngọc gắt gao bao lấy Diệp Thần vòng eo, nàng đột nhiên ở giữa phun trào rồi. Thân thể yêu kiều run rẩy. Trần Tuyết từng đợt run run ở giữa mông ngọc dùng mình nhanh chóng vô cùng, từng cổ nóng hầm hập dòng nước theo lỗ lồn bên trong phun tung tóe mà ra, phun đánh vào Diệp Thần quy đầu cùng dương vật, thích Diệp Thần một trận thất thần, nhưng là theo sát, Trần Tuyết lỗ lồn chỗ sâu, kia lôi cuốn Diệp Thần dương vật xúc tu đột nhiên kịch liệt run run dùng mình, tựa như giống như bị điện giật, đập Diệp Thần dương vật, thích Diệp Thần cuồng mãnh dùng mình một cái. Hắc hắc, Tuyết Nhi, người cao trào bộ dạng làm ca ca rất hưng phấn. Ca ca cũng không nhịn được. Khoảnh khắc này, Diệp Thần bất chấp kia gắt gao chèn ép chính mình dương vật xúc tu, đột nhiên nâng lên mông, dương vật phốc một tiếng rút ra, một lúc sau càng là suy một tiếng đột nhiên cắm vào, lập tức, loại này kịch liệt ma sát làm Diệp Thần xương cùng một trận ngứa ngứa, kia tấn mãnh quất cắm ở giữa hắn mang theo đặc hơn hưng phấn bắn. Phốc phốc phốc, từng cổ nóng bỏng nhiệt tinh bắn vào Trần Tuyết tiểu huyệt bên trong, thích Trần Tuyết toàn thân lại lần nữa kiều run rẩy. Kia quyến rũ con ngươi từng đợt dao động, tựa như tùy thời đều phải đã hôn mê bình thường. Tiểu thần ca ca, nóng quá đồ vật, ngươi, ta, ngươi tại Tuyết Nhi thân thể nội bắn xảy ra điều gì, tốt, thật là thoải mái. Diệp Thần mang theo Trần Tuyết chớp mắt cao trào thời điểm, Trần Tuyết tựa như cảm thấy chính mình bên trong thân thể tiểu thần ca ca lửa nóng dương vật mang theo kịch liệt run rẩy, phát ra từng cổ hấp lực giống như... Chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể có nào đó khí tức bị hấp thụ đi ra ngoài, cái loại này hấp lực tựa như liên lụy linh hồn của nàng giống như, làm nàng toàn bộ linh hồn đều dùng mình lợi hại, từng cổ tê dại mất hồn cảm giác, làm nàng cơ hồ lâm vào hắc ám bên trong. Không biết bao lâu, lại nhận thấy một cỗ mát lạnh dịu dàng khí tức từ nhỏ thần ca ca dương vật dũng mãnh vào chính mình bên trong thân thể, khoảnh khắc này, kia cả người mềm nhũn thân thể yêu kiều tựa như khôi phục một chút khí lực. Liền kia phá qua đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, nhàn nhạt tê dại cảm giác, làm nàng nhíu chặt lông mày lập tức thư giãn. Vù vù, tiểu thần ca ca. Trần Tuyết có chút lười biếng kiều mị líu díu, lần đầu trải nghiệm nam nữ giao hoan, loại này cực nhạc cảm giác, biến thành nàng kiều mặt ửng hồng, mang theo vô tận xuân tình cùng cám dỗ. Trần Tuyết không rõ loại này kỳ dị cảm nhận được để là cái gì tình trạng, nhưng là Diệp Thần lại rõ ràng, đồng thời cùng Trần Tuyết thời điểm cao trào. Hắn bên trong thân thể Hồng Loan Châu lại lần nữa hấp thu cái này thuần khiết xử nữ linh khí nồng nặc, chuyển đổi thành năng lượng của mình đồng thời, cũng phản bổ càng thêm ôn hòa năng lượng tiến vào Trần Tuyết thân thể, mà Diệp Thần bắn ra tinh dịch, mang theo cường đại sinh cơ năng lượng,

muội muội Diệp Nhu thân thể nội tích xúc nhiều lắm dục vọng, mà Diệp Thần lúc này tần suất cực nhanh, quả thực làm người ta nghẹn hỏng cứng lưỡi, làm được muội muội tựa như mỗi giây đều phải quất cắm cái đo đếm 10 tiếp theo vậy. Như vậy gian cắm vào phía dưới, muội muội tiểu huyệt sớm đã bị làm được dâm thủy văng khắp nơi, thậm chí tử cung cùng lỗ lồn nội càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng bỏng. Tại ca ca như vậy cuồng liệt cuồng mãnh thế công phía dưới, muội muội Diệp Nhu ô ô a a dâm đãng kêu la, lắc lư kia mạn diệu thân thể yêu kiều, tại Diệp Thần lại một lần nữa đột nhiên cắm vào muội muội tử cung chỗ sâu thời điểm, muội muội Diệp Nhu đột nhiên buộc chặt đứng lên tử, tựa như đói khát liền muốn đạt tới cao trào bình thường lớn tiếng thét to a. Bay, bay, ta muốn chết, ta, ca ca chơi ta, dùng sức chơi ta, ta a, giết chết muội muội a, muội muội sắp đến đây, ta, ca ca, lại nhanh một chút, nha, ta a, ta, đẹp quá, ta, bị ca ca làm, thật là thoải mái. Muội muội Diệp Nhu vô lực sụi xuống tại trên cỏ, cả người đều có vẻ đặc biệt kích tình, mê ly con người si ngốc nhìn tại trên thân thể của mình xông pha ca ca. Trong lòng đối với ca ca yêu cực nàng nhịn không được đưa ra non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thượng Diệp Thần khuôn mặt. Nhìn muội muội Diệp Nhu cái này si mê bộ dáng, Diệp Thần trong lòng liền một trận kiêu ngạo, không cần nghĩ, lúc này muội muội Diệp Nhu sớm đã bị chính mình đại dương vật làm được hưng phấn không thôi rồi. Diệp Thần hưởng thụ muội muội Diệp Nhu tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo cười dâm nói muội muội, như thế nào, thích à, nghĩ không nghĩ thoải mái hơn. Đi. Ca ca dẫn người đi Tuyết Nhi bên người, nàng nhìn thấy người bị chính mình thân ca ca làm, không biết sẽ là bộ dạng gì. Hơn nữa, bị người khác nhìn ca ca làm như vậy người cảm thấy kích thích không kích thích. Nói chuyện lúc, Diệp Thần kia cắm ở muội muội Diệp Nhu tiểu huyệt nội thật lớn dương vật còn dùng lực ươn ươn, lập tức kích thích muội muội Diệp Nhu ô ô rên rỉ hai tiếng, sương mù con ngươi lộ ra vô hạn quyến rũ, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, e thẹn nói a a a. Ca ca, đừng nói nữa, ta, tốt xấu hổ, hơn nữa ta hiện tại cũng đã hưng phấn, ta, làm người khác xem ta cô muội muội này bị chính mình thân ca ca làm. Ta, nhất định kích thích chết, ta à à, ca ca, ta mau không chịu nổi, đi qua đi, ta, ôm ta đi qua, ta cũng nghĩ làm nàng nhìn, hắc hắc, tốt. Ca ca cái này ôm ngươi đi qua. Muội muội tiểu huyệt cũng muốn tiếp tục làm cho ta a, để ta thật tốt chơi đùa muội muội hương diễm thân thể. Diệp Thần nói, hai tay bắt lấy muội muội Diệp Nhu mông bự dùng sức bóp nhẹ, kia mỹ diệu xúc cảm làm Diệp Thần có chút khắc chế không nổi lại lần nữa lay động thân thể hướng về muội muội Diệp Nhu lỗ lồn quất cắm. Ô, ô ô, ô ô, lại, ta, thật mạnh liệt, cảm giác, nha, nha nha nha, ca ca. Ta à, ngươi, dương vật thật lớn, kích thích tốt, mãnh liệt, ta, không chịu nổi. Muội muội Diệp Nhu bị ca ca đột nhiên tập kích biến thành toàn thân run run, quyển kia vốn không có hoàn toàn bình ổn dục vọng đằng một chút lại lần nữa sôi trào. Nàng hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nghênh tiếp Diệp Thần tại tiểu huyệt của mình cắm vào rút ra. Diệp Thần cười xấu xa nâng lấy muội muội mông, làm nàng theo nằm trên mặt đất tư thế chờ mình, lập tức biến thành quỳ gối tại trên cỏ. Ca ca đại dương vật từ phía sau cắm vào trạng thái, loại này liên tiếp hai người bộ phận sinh dục chuyển đổi tư thế, mà sát hai người đều nga rên rỉ một tiếng, muội muội thẹn thùng quay đầu xấu hổ giận ca ca liếc nhìn một cái, nhưng là rất nhanh, nàng liền kinh hô, quả thật ca ca từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, lập tức hai tay ôm lấy nàng một đôi bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Dùng sức hướng hai bên tách ra, cứ như vậy, dùng dương vật đẩy muội muội lỗ lồn. Đem muội muội theo trên mặt đất bế. Trong nháy mắt, muội muội biến thành tựa lưng ca ca ôm ấp, hai tay ôm ngực ca ca cổ, mà một đôi cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bị phân thật to, chỉ có phía dưới kia lỗ lồn, cùng ca ca dương vật tương liên, tùy theo ca ca đi lại, nàng cao thấp chấn động xì xì lưng đại dương vật thật sâu gian dâm. Mỗi một lần cắm vào, đều tốt như muốn cắm vào muội muội nộn huyệt chỗ sâu giống như, chọc vào muội muội mắt trợn trắng. Nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Ca ca, ta à à, đâm chết người ta, ta quá hưng phấn, ca ca. Muội muội lớn tiếng dâm đãng kêu la, mà giờ khắc này, Diệp Thần đã ôm lấy muội muội, đại dương vật từ phía sau không ngừng cắm vào muội muội nộn huyệt, đi đến nằm ở trên cỏ toàn thân sụi lơ Trần Tuyết trước mặt. Trần Tuyết lúc này sớm đã hư nhuyễn vô cùng, nhưng là, không có nghĩa là nàng không có cảm giác, theo vừa rồi liền loáng thoáng nghe được tiểu thần ca ca tựa như đang làm nữ hài tử khác, nhưng là cho rằng đây là ảo giác nàng không có nghĩ nhiều, nhưng mà, một lúc sau, nàng cả người đều sợ ngây người. Hoảng sợ muốn chết nhìn đường ca ca ôm lấy một cái thiếu nữ, dùng một loại nàng không cách nào tưởng tượng vô cùng xấu hổ tư thế làm người thiếu nữ này tiểu huyệt, mà cái kia nữ dâm đãng vô cùng, đóng vừa rồi chính mình còn càng thêm phóng đãng. Như vậy tình cảnh, làm Trần Tuyết trong lòng run run, một loại thật lớn khổ sở hiện lên, cho rằng tiểu thần ca ca rất yêu thích nữ hài tử khác không muốn mình, nhưng là, nàng khổ sở đồng thời, nhìn tiểu thần ca ca làm nữ nhân khác thế nhưng cũng có vô cùng kích thích hưng phấn, làm nàng a nũng nịu rên rỉ một tiếng, thế nhưng lại có một chút muốn. Nhưng mà, cỗ này tình dục vừa mới thăng lên, nhưng là còn chưa kịp hoàn toàn hưng phấn, nàng đột nhiên nhìn thấy cái kia bị tiểu thần ca ca làm được nữ hài tử khuôn mặt, cả người cũng như cùng sấm đánh bình thường. Mềm mại, ôn nhu, như thế nào, tại sao có thể là ngươi, ngươi như thế nào cùng ca ca ngươi? Trần Tuyết kinh hãi nói không nổi nữa, ý nghĩ cảm giác trống rỗng. Nàng không nghĩ tới tiểu thần ca ca thế nhưng cùng thân muội muội của mình làm loại chuyện này, nhìn tiểu thần ca ca đầy mặt hưng phấn dùng đại dương vật gian dâm chính mình thân muội muội lỗ lồn, mà ôn nhu cô muội muội này tựa như cũng tốt sung sướng, rất hưng phấn, điều này làm cho Trần Tuyết đầu óc lang loạn. Bọn hắn nhưng là huynh muội a, tại sao có thể làm loại chuyện này? 16 tuổi Trần Tuyết kỳ thật đang giáo dục nghiêm khắc gia đình hạ chẳng phải là rất rõ ràng huynh muội loạn luân cụ thể hàm nghĩa là cái gì? Chính là biết huynh muội hoặc là tỷ đệ ở giữa không nên làm loại chuyện này, nhưng là rốt cuộc vì sao không nên, kỳ thật nàng cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng mà, càng là như thế, nàng ngược lại càng ngày càng bị tiểu thần ca ca cùng ôn nhu ở giữa huynh muội gian dâm tình cảnh cấp thật sâu kích thích. Một cỗ kỳ dị hưng phấn, theo lỗ lồn, từ bụng, theo trong lòng không ngừng bốc lên. Âm thầm, ca ca, ngươi, ngươi giết chết muội muội. Muội muội tiểu huyệt rất ngứa, dùng sức cắm vào muội muội nộn huyệt, muội muội rất thích bị ca ca làm, Tuyết Nhi, ca ca ta dương vật có phải hay không rất lợi hại, vừa rồi làm được ngươi sướng hay không, ta cũng tốt yêu thích bị ca ca ta dương vật làm, nhưng là lúc nào cũng là ta một người ta, ta không phải là ca ca đối thủ, hơn nữa ta cũng nghĩ tìm cho mình cái bạn, ngươi chẳng những là bạn tốt của ta, hơn nữa xinh đẹp như vậy, ca ca nhất định yêu thích, cho nên mới làm ca ca làm ngươi, ngươi là không phải là hưởng thụ ca ca ta đại dương vật, vừa lòng không hài lòng, trong lòng kinh hãi Trần Tuyết đầu óc có chút không thể chuyển biến rồi, nhưng là, đối với huynh muội gian dâm, kỳ thật rất rõ ràng đây là không đúng Trần Tuyết nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt với cái này cái tình huống. Chương 0102 Trần Tuyết cùng Diệp Nhu song phi nhị. Nhưng là, bạn tốt ôn nhu lời nói, làm cho nàng cả người đều xấu hổ không thôi, một tiếng hai tay che mặt, tựa như không dám nhìn đôi này dâm loạn huynh muội giống như, líu díu nói đừng nói nữa, ôn nhu, ngươi hoại tử rồi. Ngươi để ta bị ca ca ngươi cấp khi dễ, nhưng là ngươi sao có thể cho ngươi ca ca làm ngươi? Ngươi, mà các ngươi lại là huynh muội a? Trần Tuyết không nghĩ ra, nhưng là lúc này, Diệp Thần lại cười xấu xa, ôm lấy muội muội, sau đó đem muội muội đặt ở Trần Tuyết trên thân thể, lập tức biến thành muội muội ghé vào Trần Tuyết thân thể yêu kiều phía trên, lại vểnh lên mông, làm chính mình người ca ca này từ phía sau kiền muội muội tiểu huyệt. Không muốn, tiểu thần ca ca, ngươi không thể như vậy, tốt xấu hổ. Trần Tuyết hoảng sợ không thôi, nhưng là lúc này ôn nhu lại ôm lấy Trần Tuyết kia trần trụi thân thể, tại trên người của nàng hưng phấn nói Tuyết Nhi, chúng ta là hào tỉ muội, cho nên ta mới với ngươi chia sẻ ca ca của ta đại dương vật thật là lợi hại, làm được ta cô muội muội này dục tiên dục tử, ta thay đổi muốn cho ngươi nếm thử cái này mùi vị, hơn nữa. Ta là thật yêu ta ca ca, tuy rằng chúng ta là huynh muội, nhưng là vì sao ta sẽ không có thể cho ca ca của ta chơi ta? Ta rất thích để ta ca ca đại dương vật chơi ta cô muội muội này, nếu không là huynh muội, ta liền muốn gả cho ca ca làm lão bà, bất quá bây giờ có ngươi thì tốt, ngươi,

Làm Tuyết Nhi cũng nhìn ta một chút, cô muội muội này là như thế nào bị ca ca của mình làm được. A, đợi sau khi Tuyết Nhi nhất định sẽ rất hưng phấn. Ca ca, a, ngươi cũng muốn hảo hảo mà yêu thương Tuyết Nhi nha. A, mau, a, khô nhanh hơn một chút muội muội. A, muội muội tiểu huyệt rất ngứa. Ca ca, a, muội muội muốn, muội muội cần phải ngươi giải ngứa. A, muội muội không chịu nổi. A a, a a a. Muội muội một bên dâm đãng kêu la, một bên vỉnh mông phối hợp ca ca xung kích, đồng thời, đôi mắt mang theo kiều mị mỏng nước, nhìn chằm chằm dưới người nhắm mắt Trần Tuyết, tùy theo chính mình nói ra, nhìn đến Trần Tuyết mí mắt từng đợt kịch liệt nhảy lên. Muội muội Diệp Nhu hưng phấn khó có thể phụ trợ, nàng biết, bạn tốt của mình bị chính mình tà ác như vậy nói nội tâm không bình tĩnh đi lên. Muội muội, nói cho Tuyết Nhi, ngươi là không phải là tối nghĩ ca ca ta dùng đại dương vật hung hăng địt khe huyệt của ngươi. Diệp Thần dâm tà cười. Nói a, làm Tuyết Nhi cũng thể hội một chút chúng ta huynh muội ở giữa sung sướng, ta thật tốt yêu thương muội muội sau đó, cũng nhất định làm tốt lắm Tuyết Nhi tiểu huyệt, làm nàng cùng muội muội giống nhau sung sướng. Hắc hắc. Diệp Thần tà ác âm thanh lại lần nữa kích thích muội muội Diệp Nhu, đồng thời cũng dùng loại này huynh muội cấm kỵ đến cám dỗ Trần Tuyết. Muội muội Diệp Nhu là thật bị ca ca nói kích thích, vốn dục vọng trung phóng đãng không thôi muội muội chỗ đó vẫn có thể tại nhẫn nại đi xuống, càng ngày càng dâm đãng. Chơi ta, hung hăng kiền muội muội a. A, muội muội bị ngươi làm tốt lắm thích. A, muội muội muốn ca ca dương vật. A, vĩnh viễn đều rời không được ca ca dương vật. Ca ca, a a a, muội muội huyệt rất ngứa. A, nhanh chút chơi muội muội nộn huyệt. A a a a. Muội muội Diệp Nhu càng ngày càng mắc cỡ, dâm đãng kêu la, kia dâm đãng nói làm Diệp Thần trong lòng lập tức lửa nóng, lay động mông hướng về muội muội Diệp Nhu tiểu huyệt hung hăng nhất cắm vào, xì một tiếng, nhất cắm đến tận cùng, lập tức làm muội muội Diệp Nhu thích đẩy lên hai mông, nghênh tiếp Diệp Thần dâm nhục. Mà như vậy dâm đãng lời nói, cũng kích thích Trần Tuyết không tự chủ được tại muội muội dưới người bắt đầu vặn vẹo, kia tuyết trắng thân thể, tựa như cùng muội muội ôn nhu giống như, hai thiếu nữ vú sữa chen ép tại cùng một chỗ, nhìn xem Diệp Thần tâm thần nhộn nhạo, đại dương vật làm muội muội tiểu huyệt, xung kích muội muội tại Trần Tuyết trên người không được lắc lư, hai cái mỹ thiếu nữ đồng thời thừa nhận Diệp Thần xông pha. Tốt, tốt, muội muội nói thật tốt quá, ta rất thích muội muội kia dâm đãng bộ dạng, phát tào âm thanh, đến đây đi, để ta hảo hảo mà kiền muội muội nộn huyệt a, cho ngươi bay lên trời đường. Cũng để cho Tuyết Nhi nhìn. Làm ca ca kiền muội muội nộn huyệt là cỡ nào hưng phấn, đợi sau khi làm Tuyết Nhi cũng dục vọng tăng mạnh, ca ca nhất định làm tốt lắm hai người các ngươi. Diệp Thần trầm thấp gầm thét, kia thô to dương vật đột nhiên rút ra lại hung hăng cắm vào muội muội Diệp Nhu nộn huyệt, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, nhất thời, sườn núi thượng tràn đầy xì xì địt huyệt âm thanh, chơi muội muội Diệp Nhu tiêm tiếng dâm đãng kêu la, làm cho cả trong gian phòng dâm uế không chịu nổi. Ô ô, ô ô, ô. Ta a, ta a a, ta a, đẹp quá, thật là thoải mái, ta tốt hỉ, vui mừng bị ca ca làm, bị, ca ca làm, ta a, địt ta, làm cho, ta, kình địt ta, ta a a a, ta a a, thật đẹp, không, thật sâu, ca ca địt vào, ta, muội muội tử cung, muội muội, nộn huyệt thật là thoải mái, bị ca ca làm tốt lắm thích, ta bị ca ca làm tốt lắm, dâm, đãng, a, để ta, dâm, đãng a, chơi ta, hung hăng làm, không muốn bận tâm, a, dâm, nhục ta đi, đại dương vật ca ca, a, muội muội Diệp Nhu lúc này có chút điên cuồng rồi, nàng có ca ca cuộc sống sau này, ca ca kia cường tránh mạnh mẽ xung kích, mỗi lần đều tốt giống như cắm ở muội muội Diệp Nhu tâm gan phía trên, lúc này, vô luận là muội muội trong lòng, trên thân thể, đều tràn đầy không gì sánh kịp vui thích. Nàng đang bị ca ca đại dương vật dâm nhục thời điểm cái loại này thân thể cực độ cảm giác hưng phấn làm nàng có loại vì bị ca ca đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình nàng có thể vì thế trả giá toàn bộ. Xì. Lại lần nữa hung hăng cắm vào một chút, Diệp Thần mạnh mẽ dùng sức rút ra chính mình đại dương vật, lập tức, ba một tiếng, mang ra khỏi đậm đặc dâm thủy, mà bởi vì Diệp Thần đại dương vật rời đi, muội muội Diệp Nhu thân thể nội một trận hư không. Nàng lập tức tràn đầy thất lạc ai oán nhìn Diệp Thần, càng thêm cực nóng nhìn kia cả kheo dương vật, hận không thể quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt ôm lấy dương vật đặt tải trên mặt. Ca ca, không muốn rút ra ngoài, tốt,

lại muốn bay, người mạnh khỏe hội, ngoạn muội muội, a, bay, nha. Một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, muội muội Diệp Nhu toàn thân buộc chặt, quyển kia liền chặt khít tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi, thêm Diệp Thần toàn thân thoải mái, khoảnh khắc này, nhìn dùng mình giật giật muội muội Diệp Nhu, Diệp Thần đột nhiên tăng nhanh công kích, hắn đối mặt muội muội Diệp Nhu như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ dâm đãng, cũng thiếu chút muốn nộp vũ khí đầu hàng, nhưng là vì có thể càng nhiều thưởng thức hai thiếu nữ song phi tuyệt vời mùi vị, Diệp Thần cũng là hạ túc tiền vốn, hắn hít sâu một hơi, lập tức đè xuống trong lòng dục hỏa. Muội muội Diệp Nhu sau cao trào toàn thân sủi lơ tại Trần Tuyết trên người, lúc này cảm nhận được ôn nhu kia co giật bộ dạng, Trần Tuyết lập tức hưng phấn, nàng tựa như đã cảm giác được tiểu thần ca ca đại dương vật liền muốn lại tới, nhịn không được chấn động chính mình mông ngọc, cầu xin nói tiểu thần ca ca, nên Tuyết Nhi rồi, mau, mau làm Tuyết Nhi tiểu huyệt, nhân gia không chịu nổi, bị các ngươi hành hạ chết rồi, a. Hắc hắc, tiểu lãng hóa, ca ca cái này đến làm ngươi. Diệp Thần nói, đem dương vật của mình theo muội muội tiểu huyệt sóng một tiếng rút đi ra, sau đó dùng quy đầu tại Trần Tuyết lỗ lồn thượng Tuyết Nhi nghiền nát một chút, liền xì một tiếng, cắm vào Trần Tuyết nộn huyệt bên trong, lập tức, dâm thủy tràn ra, cô gái kia vừa mới phá thân chặt khít, làm Diệp Thần sảng khoái rên rỉ một tiếng. Nha, tốt mãnh, chọc vào thật sâu, nhưng là thật thoải mái, ca ca, nhân ra tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Khoái cảm ta mau không chịu nổi, Trần Tuyết dâm đãng kêu la bên trong, cuối cùng nghênh tiếp Diệp Thần càng thêm hung mãnh xung kích, thứ khoái cảm này làm Trần Tuyết có loại phát điên cảm giác. Nhưng mà Diệp Thần làm Trần Tuyết mềm mại nộn huyệt vẫn như cũ bất mãn chân, đại dương vật gian cắm vào Trần Tuyết nộn huyệt, Diệp Thần còn dùng tay nắm muội muội kia tuyết trắng và kiều đỉnh mông lại lần nữa dùng sức thưởng thức. Vừa mới cao trào muội muội còn không có theo kia cao trào dư vị chung khôi phục lại lần nữa bị Diệp Thần gợi lên tình dục. Ca, nhân ra mông rất ngứa, đừng, chưa có sờ rồi, bằng không muội muội lại muốn rồi không, ngươi trước cạn Tuyết Nhi được không? Làm muội muội nghỉ ngơi một chút, đợi chút rồi lại cấp ca ca làm. Muội muội Diệp Nhu chính mình tự an ủi một lần. Lại bị ca ca như vậy cuồng mãnh một cái cạn lần, nàng lại kịch liệt như vậy đáp lại, hiện tại thật sự là mệt mỏi, nhưng là cảm nhận ca ca lửa nóng đắc thủ, nàng lại nhịn không được bị ca ca dụ dỗ ra khát phóng xúc động. Hắc hắc, ca ca làm Tuyết Nhi, cũng có thể trêu đùa muội muội sao? Hai người các ngươi mỹ thiếu nữ dừng lại ở cùng một chỗ, ca ca nói như thế nào cũng phải cùng một chỗ chơi cái đã nghiền a. Diệp Thần có vẻ hưng phấn tại muội muội mông vỗ vỗ. Chụp muội muội mông sóng từng trận, mà đại dương vật tại Trần Tuyết tiểu huyệt bên trong không ngừng quất cắm, liền mang theo Trần Tuyết tiểu huyệt thịt mềm đều bị lôi kéo đi ra, nhìn qua có vẻ dâm uế vô cùng. Ô, tiểu thần ca ca, ngươi rất lợi hại, làm Tuyết Nhi một lần, lại làm muội muội ngươi một lần, thế nhưng còn có thể làm Tuyết Nhi, nga nha, đẹp quá diệu, vừa nhanh nhạc đi lên, Tuyết Nhi từ trước đến nay không, có lĩnh hội, quá mạnh như vậy, liệt cảm giác, tiểu thần ca ca, Tuyết Nhi thật nhanh nhạc, cảm ơn ngươi, nga nha, dùng sức làm, cắm vào lạn Tuyết Nhi, tao, huyệt, giết chết Tuyết Nhi Tuyết Nhi, nguyện ý chết ở ngươi thịt heo, bổng phía dưới, sướng chết ta, đẹp quá, nha, người đâm chết ta, chọc vào tốt, sâu, đều cắm vào tử, trong cung đến đây, nha, nga nha, của ta thân, ca ca cha ruột cha đùa chết Tuyết Nhi, đẹp quá, thân ca ca, ta cũng muốn làm thân muội muội của ngươi, giết chết muội muội của ngươi Trần Tuyết bị làm được hưng phấn, thậm chí cũng bị vừa rồi ôn nhu cái loại này mê bộ dạng ảnh hưởng, có vẻ có chút si mê dâm đãng kêu la, đang mãnh liệt cấm kỵ cám dỗ hạ thế nhưng phụ thân ca ca đều đi ra, nhất thời vốn bởi vì gian dâm muội muội mà có vẻ tương đối hưng phấn Diệp Thần càng thêm cảm thấy kích thích, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, lại lần nữa hung hăng cắm chọc vào Trần Tuyết giống như một cái nộn huyệt bình thường xoay eo lắc mông, dâm đãng vô cùng. Chương 0103 Trần Tuyết cùng Diệp Nhu song phi tam. Dùng sức, lại dùng lực một điểm, cắm vào sâu một chút, nha, chua chết đều, dùng sức sướng chết, bay, Tuyết Nhi lại muốn bay, Trần Tuyết si mê quang đầu của mình, kia đâm tóc dài lập tức phân tán xuống dưới, tóc dài phất phới, một cái lộ ra thanh thuần khí tức thiếu nữ lại bị Diệp Thần đại dương vật làm thành dâm phụ, Diệp Thần trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hưng phấn phía dưới, đại dương vật càng thêm dùng sức làm Trần Tuyết tiểu huyệt, cả người cũng theo đó đặt ở muội muội trên người, lần này, ba người chồng chất ở tại cùng một chỗ, Diệp Thần gian cắm vào Trần Tuyết tiểu huyệt, gắt gao ôm lấy muội muội thân thể, hai tay không nghe vuốt ve muội muội một đôi mượt mà màu da ống dài trong suốt thủy. Tinh thủy tinh tất chân đùi, thường thường tại muội muội mông ngọc thượng chụp hơn mấy bàn tay, đùa giỡn được muội muội hờn dỗi xấu hổ ngâm nga. Trên tay trêu đùa muội muội thân thể, đại dương vật không ngừng tại Tuyết Nhi nộn huyệt trung tiến lui lui, gian chọc vào Tuyết Nhi tiểu huyệt dâm thủy không ngừng. Tùy theo Diệp Thần mỗi một lần xung kích, muội muội Diệp Nhu cùng Tuyết Nhi đều tùy theo buông lỏng lắc lư thân thể, kia thật lớn dương vật tại Tuyết Nhi kia nộn huyệt tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy, mãnh liệt ma sát, thậm chí mỗi một lần cắm vào đều chọc vào Tuyết Nhi giống như lúc trước muội muội bình thường hai mắt trắng dã, nhưng là mặt mày ở giữa tràn đầy si mê. Ô, thật sâu, làm tốt lắm sâu không chịu nổi, tiểu thần ca ca, Tuyết Nhi van ngươi, buông tha Tuyết Nhi nhân gia thật không chịu nổi, nha. Từng tiếng dâm đãng kêu la làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, căn bản không lý Tuyết Nhi cầu xin, ra sức làm được Tuyết Nhi lần lượt dùng mình, một đợt sóng dâm thủy rút nhanh chóng mà ra. Sườn núi phía trên, xuân quang vô hạn tốt đẹp, Tuyết Nhi tại Diệp Thần các loại tư thế trêu đùa gian dâm phía dưới, cuối cùng nhịn không được lại một lần nữa hét lên, lại một lần nữa đạt tới cao trào, lúc này Diệp Thần mới lại một lần nữa bắn ra tinh dịch của mình. Chẳng qua, tại Tuyết Nhi cao trào sau đó, hắn cũng không có bắn vào Tuyết Nhi tử cung bên trong, mà là sắp tới đem xuất tinh thời điểm mạnh mẽ đem dương vật rút ra, xì một tiếng, toàn bộ cắm vào muội muội nộn huyệt bên trong, thật sâu cắm vào muội muội tử cung chỗ sâu. Một hơi đem tinh dịch của mình toàn bộ đều đưa vào muội muội Diệp Nhu tử cung nổi. Nóng quá, ca ca tinh dịch bắn vào. Ca ca, người rót đầy nhân ra tử cung. Tốt, nóng quá, muội muội, muội muội rất thích. Bị ca ca đột nhiên cắm vào, muội muội Diệp Nhu linh hồn run run, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn chấn động mông, nghênh tiếp ca ca một đợt sóng xuất tinh, tràn đầy tử cung bên trong. Nóng Diệp Nhu nhịn không được động tình, muốn chính mình mông năn nỉ ca ca lại lần nữa làm chính mình. Muội muội đói khát muốn mông, vừa rồi Tuyết Nhi bị làm được dâm đãng bộ dạng, làm nàng lại nhịn không được muốn, mà Tuyết Nhi lúc này dồn dập thở gấp, đầy mặt hồng hào đống chặt lấy ánh mắt, thần sắc phá lệ thỏa mãn. Diệp Thần đại dương vật tại muội muội nộn huyệt trung chậm rãi quất cắm, đồng thời nghiền nát muội muội hoa tâm. Hắc, muội muội, có đẹp hay không? Nhìn muội muội kia gà kheo tuyết trắng mông, Diệp Thần không khỏi trong mắt lửa nóng, một bàn tay xoa lấy muội muội mông thịt, tay kia thì còn ở lại muội muội cùng Tuyết Nhi cặp vú ở giữa, nắm muội muội vú sữa vuốt ve, luyến tiếc thả ra, thường thường cúi người đang dùng đầu lưỡi liếm láp một chút phấn nộn lưng. Ca ca, ta, có chút không chịu nổi, ta còn muốn, mau làm nhân ra, ca ca, hảo ca ca, Cảm nhận thân thể của chính mình phía trên, ca ca kia đại lực hôn môi vuốt ve, biến thành nàng thân thể tê dại, có vẻ xinh đẹp không thôi, ngượng ngùng gò má mang theo đậm đặc xuân chiều, muội muội trong lòng hoảng loạn rung động lợi hại, nhất là chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, cảm nhận ca ca phát tiết sau như trước cứng rắn nóng dương vật, làm nàng tim đập như hươu chạy yêu kiều mị kêu la ca ca. Hắc, ca ca yêu nhất kiền muội muội tiểu huyệt nga, đẹp như vậy dịu tiểu nộn huyệt. Ca ca như thế nào bỏ được cứ như vậy buông tha muội muội. Muội muội đừng vội, ca ca cái này cho ngươi dục tiên dục tử, ca ca đại dương vật là rất lợi hại, có thể làm cho muội muội tính phúc chết. Diệp Thần nói lòng tràn đầy hưng phấn nhìn vỉnh lên mông muội muội, nhìn nàng kia mềm mại lại tuyết trắng vô cùng thân thể yêu kiều, một đôi tay đều thu trở về, đỡ lấy muội muội viên kia nhuận mông thịt, càng là hưng phấn lay động xuất tinh sau không chút nào gặp nhuyễn dương vật lại một lần nữa tại muội muội tiểu huyệt bên trong quất đánh.

kích thích muội muội không khỏi thẹn thùng vô cùng líu díu rên rỉ a a a. Ca ca, ngươi, ta, ngươi phá hư, ta không cần nói, ta không cần nói, tốt xấu hổ, a a a, đẹp quá, ca ca, ta, thật thoải mái, mau, ta, tăng thêm tốc độ, muội muội, ta, muội muội giống như sắp tới, a a a, nha nha nha nha, muội muội, thân thể của ngươi đẹp quá diệu, ca ca rất thích, dùng sức, lại dùng lực làm ngươi, giết chết ngươi, khoái chết ngươi, hắc hắc, quá thích, muội muội của ta quá mê người rồi, ca ca thích nhất đem đại dương vật cắm vào ngươi tiểu huyệt bên trong đi. A a a, ca ca, ta, ngươi, ta, ngươi thật là xấu, nga nha, a a a a, đẹp quá diệu đại dương vật, làm được muội muội khoái chết, a a a, không chịu nổi a, ta a. Muội muội thân thể run rẩy, cuồng mãnh khoái cảm không để cho nàng tự chủ muốn đem chính mình màu da cao cấp ống dài trong suốt thủy tinh tất chân hai chân mở ra lớn hơn nữa, làm Diệp Thần nóng thô to quy đầu có thể càng thêm kéo mở nàng kia chặt khít lỗ lồn, có thể cắm vào chỗ sâu nhất làm nàng cảm nhận được càng thêm mỹ diệu mùi vị. Khoảnh khắc này, muội muội không thể khắc chế cố gắng xoay chính mình xinh đẹp mông ngọc, làm tiểu huyệt của mình có thể rất tốt hút mút khuấy sục ca ca đại dương vật, như vậy phối hợp phía dưới. Thế cho nên Diệp Thần dương vật mỗi một lần cắm vào đều thật chặt chống đỡ muội muội hoa tâm đưa ra, lửa nóng quy đầu tại muội muội lỗ lồn bức tường thượng mỗi lần quất cắm đều hết sức thân mật cạo làm mềm mại lỗ thịt, làm được muội muội tiểu nộn huyệt dâm thủy từng cổ chảy ra. Tại muội muội không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, tại Diệp Thần dương vật không ngừng cạo làm hoa tâm của nàng chỗ, rất nhanh, muội muội lại một lần nữa bị thân ca ca đưa lên cao trào. Sau cao trào muội muội làn da đỏ bừng, cả người đều mê ly lợi hại, nhiều lần cao trào cùng trả giá thật lớn thể lực, làm muội muội sụi lơ ở tại Trần Tuyết trên người. Nhìn muội muội không chịu nổi như vậy, Diệp Thần hưng phấn dị thường, bất quá lúc này, ba người chồng lực lượng, sớm đã nhiên Trần Tuyết có chút không chịu nổi rồi. Diệp Thần cười xấu xa đem muội muội phản quá thân đến đặt ở phía dưới, tại Trần Tuyết hoảng sợ ánh mắt bên trong, ôm lấy nàng làm nàng ghé vào muội muội trên thân thể, đem kia mềm mại mông thật cao nhếch lên. Sau đó tại nàng tâm hoảng ý loạn bên trong, xì một tiếng, hung hăng cắm vào Trần Tuyết tiểu huyệt bên trong, tiếp tục làm người thiếu nữ này. Trần Tuyết tại tiểu thần ca ca đại dương vật lại một lần nữa gian dâm tiểu huyệt của mình thứ khoái cảm này bên trong, thế nhưng hưng phấn chủ động vặn vẹo mông ngọc, có lẽ là bởi vì ba người nguyên nhân, cũng bởi vì Diệp Thần cùng Diệp Nhu huynh muội dâm loạn kích thích, làm Trần Tuyết cũng hoàn toàn buông ra. Lúc này, chẳng những Trần Tuyết hưng phấn dị thường, Diệp Thần cũng là kích thích vô cùng, cảm nhận được loại này thiếu nữ tiểu huyệt hút mút khuấy sục được cảm giác, Diệp Thần hơi hơi buông lỏng chính mình lúc trước kích động đến cắm vào thời điểm đối với Trần Tuyết áp chế, khiến cho Trần Tuyết có thể tận tình hưởng thụ loại này chủ động lắc lư mông ngọc nghênh tiếp dương vật gian dâm kỳ diệu sung sướng bên trong, nàng hưng phấn phát ra ngọt ngào rên rỉ ô ô. Thật thoải mái, a a a a, tiểu thần ca ca, dương vật của ngươi thật là lợi hại, a, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tiểu huyệt tốt, thật thoải mái a, ta. Trần Tuyết kia kích tình tiếng kêu, kia tuyệt diệu bị nam nhân gian dâm khoái cảm, khiến cho nàng dần dần bị lạc thần trí, đắm chìm trong loại này tới mỹ sung sướng bên trong. Mà Diệp Thần hai tay đỡ lấy Trần Tuyết vòng eo, trợ giúp Trần Tuyết chuyển động, dần dần tăng nhanh dương vật tại tiểu huyệt bên trong quất cắm được tốc độ. Trần Tuyết bị loại này rất nhanh xung kích biến thành sảng khoái vô cùng phía dưới tuyết trắng mông phối hợp vậy trước sau lay động. Làm trên người tiểu thần ca ca dương vật tại tiểu huyệt của nàng bên trong nhanh chóng ra vào, phát ra xì xì xì quất cắm làm huyệt dâm lãng thịt tiếng. Thích Diệp Thần đôi mắt tỏa ánh sáng, rất là hưng phấn nâng Trần Tuyết mông, dùng sức vuốt ve vân vê thưởng thức ở giữa càng là đại lực xông pha, mỗi một lần cắm vào, đều biết dùng lực nắm Trần Tuyết mông thịt, làm Trần Tuyết kích tình nhộn nhạo ở giữa càng ngày càng yêu kiều mị lay động chính mình mông đàn, thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm. À à à à. A nha nha nha nha, tiểu thần ca ca, ta không được, quá tuyệt vời, ta, giết chết ta, nha nha nha nha, Tuyết Nhi đến đây, ta, Tuyết Nhi lại muốn đến đây, thật thoải mái, ta, chịu không nổi, ta. Đã không biết cao trào vài lần Trần Tuyết, càng ngày càng khó lấy kháng cự tiểu thần ca ca dương vật gian dâm, này cắm vào vừa không bao lâu, nàng cũng đã chống cự không được, có loại lại nghĩ cao trào cảm giác. Khoảnh khắc này, sắp xảy ra tới mỹ cảm giác kích thích Trần Tuyết toàn thân đều hưng phấn dâm lãng, làm nàng một đôi như ngọc tay nhỏ nắm chặt dưới người Diệp Nhu bả vai, đầu đầy tóc dài tại mồ hôi bên trong dâm đãng vung vẩy. Liền kia tuyết trắng thân thể yêu kiều kia dùng mình, trước ngực một đôi mềm mại vú sữa cao thấp nhảy lên, giống như hai cái tiểu bạch thỏ giống như, làm người ta si mê không thôi. Trần Tuyết nằm sấp thân thể cố gắng ngửa đầu đầy mặt ửng hồng sung sướng vong tình tiếng giống, càng là nhịn không được ôm chặt lấy dưới người Diệp Nhu, đến chậm lại cái loại này tới mỹ khoái cảm, chậm lại tiểu thần ca ca dương vật gian dâm hưng phấn, mà Diệp Thần bị Trần Tuyết loại này càng ngày càng yêu kiều mị bộ dáng kích thích cũng thật chặt bưng lấy Trần Tuyết mông trắng, càng thêm điên cuồng mà xông pha, làm được Trần Tuyết môi âm hộ lẩm nhẩm không thôi, phối hợp Trần Tuyết sắp cao trào mà đột nhiên cuồng liệt lay động. Làm Diệp Thần mỗi một lần cắm vào kia thật to quy đầu đều tấn mãnh cắm vào miệng tử cung, cắm đến hoa tâm đưa ra. Càng ngày càng cuồng mãnh xung kích làm Diệp Thần cảm thấy Trần Tuyết lỗ lồn nội từng đợt co rút nhanh, dường như muốn gắt gao cắn Diệp Thần đại dương vật giống như, mà lúc này đây Trần Tuyết đột nhiên một trận run rẩy, toàn thân kịch liệt căng thẳng, một trận giật giật cùng cao vút tiếng kêu truyền đến, tốt một thời gian, nàng mới sụi lơ xuống, ôm chặt Diệp Thần, liên tục không ngừng thở dốc. A, tiểu thần ca ca, a, đến đây, a, thật đến đây, a, tò mò diệu, a, thật nhanh nhạc cảm giác, nha nha nha nha. Tùy theo Tuyết Nhi khác thường, Diệp Thần càng ngày càng tấn mãnh lay động phần eo, làm dương vật tại Trần Tuyết huyệt nội cắm vào rút ra, tiếp tục không ngừng kích thích Trần Tuyết, mãnh lực quất đánh kia thô to dương vật gian dâm khoái cảm làm Trần Tuyết liên tục không ngừng cao trào bên trong càng ngày càng hưng phấn. Khoảnh khắc này, thô to nóng bỏng dương vật kéo theo Trần Tuyết hồng nộn lỗ thịt lật tiến nhảy ra, Trần Tuyết không ngừng phát ra dâm lãng rên rỉ, mồ hôi hỗn hợp dâm thủy, làm trên cỏ tình cảnh càng ngày càng dâm uế phóng túng. Nha nha, a, không được, nga nga nha, tiểu thần ca ca ngươi, giết chết ta, ta, phải chết, a, nha nha nha nha, quá cường liệt, cho ngươi, ta, đều cho ngươi, tiểu thần ca ca, ta, cho ngươi đại dương vật. A. Trần Tuyết nũng nịu rên rỉ không ngừng, có vẻ vô cùng phóng túng, một cái ngây thơ thiếu nữ, bị Diệp Thần làm thành như vậy bộ dáng, không thể không nói Diệp Thần đại dương vật rất lợi hại. Giờ khắc này ở Diệp Thần càng thêm mãnh liệt xung kích phía dưới chỉ thấy Trần Tuyết nhắm chặt hai mắt, đầy mặt mê ly ngâm nga lay động đầu của mình, quăng mồ hôi ẩm ướt tóc dài, mà Trần Tuyết lỗ lồn cũng càng ngày càng hẹp hòi chặt chẽ rồi, nộn huyệt bên trong tại sao cao trào ấm áp dị thường. Dâm dịch mãnh liệt phun đến phun đánh vào Diệp Thần quy đầu bên trên. Kích thích Diệp Thần khoảnh khắc này cũng không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, hưng phấn hắn đại dương vật lại chướng đại một vòng, càng ngày càng tham dục xung kích Trần Tuyết nộn huyệt, kia trong quần mỗi lần cắm vào đều cùng Trần Tuyết lỗ lồn gắt gao tướng dính, dương vật sâu cắm đi vào gắt gao chống đỡ Tuyết Nhi tử cung hoa tâm. Kích thích Trần Tuyết giật giật lỗ lồn càng ngày càng chặt chẽ hút chứa khấy lấy đầu chim của hắn, hút Diệp Thần cả người phát run. Đột nhiên một trận co giật, một đạo nóng bỏng tinh dịch theo dương vật chung vào tới, mãnh liệt ma túy khoái cảm xông lên lưng, làm Diệp Thần nhịn không được mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, mông lớn lực nâng lên, sau đó xì một tiếng hung hăng cắm vào Trần Tuyết huyệt dâm, làm Trần Tuyết a một tiếng cao vút thét chói tai, kia mềm mại thân thể đột nhiên ngửa ra sau điên cuồng dao động. Hai tay càng là theo bản năng muốn gắt gao ôm dưới người Diệp Nhu, như vậy kích thích tình huống. Làm còn trầm mê tại cao trào dư vị trung Diệp Nhu con ngươi lại một lần nữa mọng nước, như có muốn. Nha, Tuyết Nhi, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá diệu, ta cũng không chịu nổi. Muốn bắn, đều bắn cho ngươi, Tuyết Nhi, bắn đầy tử cung của ngươi, khoái chết ngươi. Diệp Thần một bên cắm vào một bên kêu, nhìn Trần Tuyết cái này dâm đãng mỹ thiếu nữ, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, nhất thời Trần Tuyết huyệt nội Diệp Thần đại dương vật nhiệt lưu kích động. Ngọc sữa bốn phía, một cỗ tinh dịch bắn về phía Trần Tuyết tử cung nội. Nóng tinh dịch đùa giỡn được Trần Tuyết kiều run rẩy không thôi, hờn dỗi nhìn trên người tiểu thần ca ca, nói mỹ, thật là đẹp, tiểu thần ca ca thật là lợi hại, biến thành Tuyết Nhi giống như muốn bay giống nhau, tiểu thần ca ca, bắn, đều bắn cấp Tuyết Nhi a. Khoảnh khắc này, hai người đều rơi vào cực nhạc khoái cảm bên trong, sương mù hai người tốt một thời gian mới tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Trần Tuyết cảm nhận thân thể khác thường mỹ cảm, nhìn tiểu thần ca ca còn trần truồng thân thể đặt ở trên thân thể của mình, kia thô to lửa nóng dương vật còn cắm ở tiểu huyệt của mình bên trong, nàng không khỏi ngượng ngùng líu díu nói tiểu thần ca ca, tốt, thật là thoải mái, ngươi. Ngươi thật sự là thật lợi hại, giết chết người ta. Trần Tuyết có vẻ rất là thẹn thùng, đôi mắt giống như có thể tích thủy bình thường nhìn Diệp Thần, cái này đoạt lấy chính mình tâm linh hòa thanh bạch thân nam nhân.

làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Ôn Nhu ăn một trận, sau đó đem ca ca dương vật nhổ ra, nắm lấy ca ca dương vật chuyển qua Tuyết Nhi trước miệng. Tuyết Nhi có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là dũng cảm hé miệng, học Ôn Nhu bộ dạng, đem tiểu thần ca ca dương vật ngậm vào miệng nổi. Hút mút liếm láp. Cứ như vậy, hai thiếu nữ thay phiên ăn Diệp Thần đại dương vật. Nhân tiện, muội muội cùng Trần Tuyết tại Diệp Thần dưới sự chỉ huy, thực dễ dàng liền nắm giữ ăn nam nhân dương vật kỹ xảo, cũng nhân tiện ăn hết sạch rồi Diệp Thần dương vật dâm thủy, thậm chí, hai cái nữ hài thế nhưng vô sự tự thông một trái một phải dùng chính mình gò má kẹp chặt Diệp Thần dương vật cọ sát, đem Diệp Thần dương vật nước miếng lau sạch sẽ. Diệp Thần bị hai cái này thiếu nữ kích thích thiếu chút nữa lại muốn các nàng. Cũng may hắn biết hai cái nữ hài bị một cái cạn buổi sáng, mỗi cá nhân cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, cạn nữa đi xuống, chỉ sợ bị thương thân thể, cho nên Diệp Thần mới nhẫn nại xuống, kéo lấy hai thiếu nữ nằm ở trên cỏ, làm cho các nàng một trái một phải nằm ở chính mình trong ôm ấp, ôm lấy nàng nhóm nhắm mắt híp một hồi. Chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó cấp hai cái nữ hài đi khách sạn mở gian phòng, thật tốt ngủ một giấc. Chương 01-04 xinh đẹp lãnh ngọc khiết lão sư. Diệp Thần đi tới trường học thời điểm đã là xế chiều. Một buổi sáng thời gian đều tại hưởng thụ Diệp Nhu cùng Trần Tuyết hai cái mỹ thiếu nữ tuyệt vời mùi vị bên trong, tại núi nhỏ pha thượng nằm một hồi, thẳng đến hai cái nữ hài theo cực độ mệt mỏi chung hòa hoãn một chút, Diệp Thần mới giúp hai người mặc xong quần áo, sau đó mang theo hai cái bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đi đứng như nhũn ra thiếu nữ ra rừng cây. Tại hai cái nữ hài hờn dỗi xấu hổ bạch nhãn phía dưới, Diệp Thần hắc hắc cười xấu xa mang theo các nàng tìm cái khách sạn, làm cho các nàng tắm rửa một cái, sau đó nằm tại trên giường đi ngủ. Phân phó một tiếng đi theo Diệp Nhu phía sau sủng vật rõ ràng một tiếng, khiến nó bảo vệ tốt hai cái tiểu chủ nhân, lúc này mới khóa chặt cửa đến đây trường học. Đi đến Hoa Hải thị thứ nhất trung học thời điểm tiết khóa thứ nhất còn không có kết thúc, thoáng nhìn lão sư đang tại thượng khóa, Diệp Thần cũng không tốt phía sau đi vào. Lại đi hành lang đi vòng vo một hồi, đi đến một đầu khác toilet thời điểm Diệp Thần mới phát giác chính mình vừa vặn muốn đi toilet. Một buổi sáng chỉ lo hưởng thụ hai thiếu nữ rồi, căn bản không có giải quyết vấn đề sinh lý. Chính là đi tới về sau, Diệp Thần mới nhìn đến nhà vệ sinh nam trước thế nhưng treo đang tại sửa chữa lại bên trong, cấm đi vệ sinh. Diệp Thần có chút im lặng rồi, nương, thật vất vả cúp học thời kỳ ở trường học lần trước toilet. Thế nhưng còn không làm tiến. Lúc này rất có điểm cấp bách Diệp Thần chính suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm lại nhìn đến bên cạnh nhà cầu nữ, do dự một chút, Diệp Thần nghĩ, dù sao hiện tại đúng là khi đi học lúc, nhà cầu nữ sẽ không có nhân a. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Thần tản ra linh thức, quét một phen nhà cầu nữ, quả nhiên, giống như Diệp Thần suy nghĩ, bên trong không có một người, ngược lại dễ dàng hắn. Đi vào trước phóng nhường nói sau. Bất quá nhanh hơn điểm, đừng đợi sau khi người đến. Diệp Thần nghĩ thông suốt điểm này sau đó, trong lòng cũng để lại tùng rất nhiều, có chút nước tiểu cấp bách hắn vội vã đi vào nhà cầu nữ, đi đến chính hướng về môn một cái cách vách bên trong, liền cởi bỏ quần, bắt đầu nhường. Đặng đặng trưng. Đúng lúc này, rửa tay ở giữa bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân, hơn nữa từ xa đến gần. Ngay tại Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm lại phát hiện một cái tịnh lệ thân ảnh dĩ nhiên cũng làm như vậy xông tiến đến. A! Rửa tay ở giữa bên trong nhất thời đồng thời truyền đến hai người thét chói tai tiếng. Một người tên là tiếng là Diệp Thần phát ra. Mà đổi thành một cái, tự nhiên là xông vào mỹ nữ phát ra tiếng kêu. Diệp Thần hoảng sợ la hét cũng không phải là bị người khác nhìn xuân quang. Mà là đột nhiên xuất hiện người mỹ nữ này thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn, vốn là cho rằng cũng chính là học sinh, nhưng là này vừa nhìn, hắn thật dọa nhất nhảy, này đến cố tình là hắn chủ nhiệm khóa giáo sư Lãnh Ngọc Khiết lão sư. Diệp Thần lúc này lúng túng. Hắn lúc này tay phải chính đỡ lấy tiểu đệ đệ của mình, gương mặt lúng túng nhìn trước mặt mỹ nữ. Về phần Lãnh Ngọc Khiết lão sư, nàng nguyên bản đang tại lớp học thượng giờ học, nhưng là giữa trưa uống nước canh tương đối nhiều. Cho nên nhất thời tình cấp bách, liền vội vàng đến đây toilet. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến rửa tay ở giữa bên trong có người, mạo muội xông vào, kết quả chẳng những phát hiện chính hướng về cửa nhà cầu cách vách bên trong có một nam nhân, hơn nữa còn nhìn đến đối phương nơi đùng quần cái kia căn bất nhã đồ vật bại lộ tại trong không khí, hình như hướng chính mình khiêu khích. nhìn đến không nên nhìn xem này nọ, thân là một nữ tính, không gọi mới là lạ. Chẳng qua một lúc sau, khi nàng nhìn rõ ràng kia đỡ lấy vậy không nhã đồ vật nam nhân dĩ nhiên là học sinh của mình Diệp Thần thời điểm Ngọc Khiết lão sư vừa thẹn vừa giận nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cái này tiểu hỗn đản, thế nhưng chạy vào nhà cầu nữ, hơn nữa còn bị ta người lão sư này nhìn đến, cái này mất mặt quang đại phát rồi. Lãnh Ngọc Khiết lão sư trong lòng xấu hổ nghĩ, kia một đôi xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, mang theo xấu hổ trừng mắt Diệp Thần. Diệp Thần trước hết phản ứng, gấp gáp nhắc tới quần, gương mặt lúng túng hỏi Ngọc Khiết lão sư, ngươi muốn làm cái gì? Hàng này vừa nói, nhưng là ánh mắt của hắn không tự chủ được quan sát Lãnh Ngọc Khiết lão sư, cái này trong trường học thực nổi danh mỹ nữ lão sư, cũng là Hoa Hải thị thứ nhất trung học mỹ nữ giáo sư trung đến nay còn độc thân vài cái một trong, trước kia chỉ lo trêu đùa kia một chút xinh đẹp thiếu phụ, ngược lại một mực chưa kịp đối với cái này ngự tỷ giáo sư khởi tâm tư. Giờ phút này cái mập mờ mang theo lúng túng khó xử tình cảnh phía dưới, nhìn cái này xinh đẹp nữ lão sư, Diệp Thần tâm tư không khỏi khá hơn rồi một chút ý tưởng. Mỹ nữ giáo sư Lãnh Ngọc Khiết năm nay 2526 tuổi bộ dạng, dáng người cao gầy xinh đẹp, da dẻ trắng nõn thủy nộn, thuộc diễm trung lộ ra thanh xuân khí tức. Chẳng những tư thái cao gầy, hơn nữa dáng người phi thường bốc lửa, một thân giáo sư quần áo, lượng thân khéo. Gắt gao bọc lấy nàng thành thục thân thể yêu kiều, làm nàng càng là tiền đột hậu kiều, chẳng những bộ ngực đầy đặn, có vẻ giống như không sánh được gờ chén cháo, ít nhất cũng kém không bao nhiêu, kia phong đỉnh bộ dạng, làm Diệp Thần trong lòng bất an, càng huống chi, còn có một song cà kheo mông đẹp, mượt mà màu mỡ, làm người ta tâm run rẩy, một cặp chân đẹp thon dài, bọc lấy cao cấp màu da ống dài thủy tinh trong suốt thủy tinh tất chân càng thêm có vẻ mê người cám dỗ. Cái bộ dáng này, nhìn xem Diệp Thần không tự chủ được cô lỗ nuốt nước miếng một cái, ẩn ẩn lúc, vừa mới bỏ vào đũng quần cái cứng rắn. Ngươi đây là ý gì? Muốn ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, khi đi học ở giữa không thấy ngươi, còn xông vào nhà cầu nữ, Diệp Thần, ta trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi thế nhưng còn có tiến nhà cầu nữ mới tốt. Mỹ nữ lão sư nghe được Diệp Thần nói nhịn không được giận tím mặt. Loại này lúng túng khó xử tình cảnh, nàng vốn là cảm thấy xấu hổ nan chắn, thân là lão sư, thế nhưng nhìn đến đệ tử cái kia này nọ, như thế nào không cho nàng xấu hổ cấp bách. Chẳng qua, lúc này trong não còn thoáng hiện Diệp Thần cái kia này nọ, làm nàng kinh run rẩy chính là, chưa bao giờ biết, một cái nam nhân đồ vật thế nhưng có thể như vậy thô to. Diệp Thần vừa rồi nói xuất khẩu sau liền có chút hối hận, hắn vốn là không phải là muốn nói cái này. Nhìn lão sư kia xấu hổ bộ dạng, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, ngượng nghịu cười nói cái kia, lão sư, ta nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi không phải là đang đi học sao. Ngọc Khiết lão sư mắc cỡ đỏ mặt đàn trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức nói vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi không đi học chạy nơi này làm sao. Hơn nữa gần nhất nghe nói ngươi thường xuyên trốn học, ngươi cũng làm thôi đi. Diệp Thần sớm biết rằng sẽ không hỏi cái này cái vấn đề rồi. Hiện tại đối mặt Ngọc Khiết lão sư hùng hổ dọa người bộ dạng, cảm giác được đầu của mình cũng phải lớn hơn. Gần nhất a, trong nhà có chút chuyện, cái kia, ta nhưng là cấp niên cấp chủ nhiệm cùng quan lão sư thỉnh quá giả, không tin ngươi đi hỏi một chút, về phần đang nhà cầu nữ sự tình, ta cái này không phải là vừa giải quyết xong sự tình trong nhà liền đến trường học, nhưng là có chút nước tiểu cấp bách, liền nghĩ đi nhà vệ sinh lại tiến ban, ai biết nhà vệ sinh nam hôm nay không cho vào a, ta lại cấp bách. Nghĩ là khi đi học lúc, nhanh chút giải quyết một cái không có người tiến đến, không nghĩ tới lão sư người phối hợp như vậy. Thế nhưng thật tới rồi, ta kỳ thật cũng rất điểm môi đúng không? Diệp Thần làm ra vô tội trạng, bất quá hắn nói lại chọc giận Ngọc Khiết lão sư, cái gì gọi là ta phối hợp như vậy? Cái gì gọi là ngươi thực không hay ho? Sớm biết rằng ngươi tại nhà cầu nữ ngốc tử mới tiến đến, càng huống chi thân là nữ tính, bị ngươi cái kia này nọ lầm ánh mắt. Không hay ho hẳn là ta mới đúng. Ngọc Khiết lão sư xấu hổ vừa muốn dạy dỗ một chút người học sinh này. Nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị hung hăng sửa chữa đối phương một phen thời điểm lại nghe được rửa tay ở giữa bên ngoài hành lang truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân, hơn nữa còn cùng với vài cái nữ nhân âm thanh. Lưu lão sư, ngày mai sẽ muốn tiến hành cấp 3 lớp chọn chia lớp cuộc thi, các ngươi ban tình huống như thế nào đây? Một người nữ lão sư hỏi. Một cái khác nữ lão sư hồi đáp lớp chúng ta a tạm được, bất quá luôn có vài cái không ôm hy vọng, học sinh bây giờ đều nuông chiều thật sự, dụng tâm học tập cũng không vài cái, không nghĩ chúng ta cái kia niên đại, có thể trước học, đơn giản là thiên đại sự tình. Ai nói không phải là, a nha, không nói, chúng ta nhanh chút a, đều tại ngươi, giữa trưa không muốn uống nhiều như vậy nóng, còn cần ta tổng nhịn không được. Cái này không phải là giữa trưa canh khó được như vậy đối khẩu vị sao? Tùy theo tiếng bước chân cùng nói chuyện tiếng tới gần, Diệp Thần sắc mặt lập tức cổ quái, hắn còn thật không sợ bị người phát hiện, là một nam nhân, da mặt của hắn đủ dày, bằng không cũng không có khả năng dám lớn mật làm bậy đối với kia một chút mỹ phụ bán bắt buộc đoạt lấy, chẳng qua đối với Ngọc Khiết lão sư tới nói, đơn giản là cái tin dữ. Nàng nhưng là đường đường chính chính độc thân mỹ nữ, nếu như bị nhân phát hiện mình và đệ tử đang dừng lại ở trong toilet, trời biết bên ngoài truyền ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm đến, Ngọc Khiết lão sư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng vừa thẹn lại vừa vội. Hiện tại nàng không chỉ thống hận giữa trưa kia ngon miệng mỹ vị nước canh, càng là thống hận học sinh của mình Diệp Thần, người nói người chừng nào thì tiến nhà cầu nữ không được, không muốn chờ ta muốn vào toilet thời điểm mới tải. Xong rồi, xong rồi. Nếu như bị phát hiện ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Lãnh Ngọc Khiết lão sư xấu hổ cấp bách líu díu, Diệp Thần con mắt ủng ục vừa chuyển, cảm thấy là một tốt cơ hội, nói không chừng có thể công lược một chút người mỹ nữ này lão sư, lập tức vội vàng nói lão sư, mau tránh tiến đến. Nhân tại lo lắng thời điểm ý thức cùng phản ứng thường thường dễ dàng bị hiểu lầm, cho nên khi Diệp Thần thấp hô nhất cổ họng sau đó, Lãnh Ngọc Khiết lão sư ý thức căn bản không còn kịp suy tư nữa. Theo bản năng tùy theo Diệp Thần ý tưởng theo lấy chui vào Diệp Thần chỗ cái kia cách vách. Thẳng đến Diệp Thần phanh một tiếng, khóa lại cách vách môn, Lãnh Ngọc Khiết mới đột nhiên bừng tỉnh, trong toilet nhiều như vậy cách vách, chính mình có thể tùy ý tìm trốn vào đi, cố tình cùng học sinh của mình trốn vào một cái bên trong, này cô nam quả nữ, không bị nhìn đến còn dễ nói, nếu như bị phát hiện, cái này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lãnh Ngọc Khiết càng nghĩ càng không phải là vị. Xấu hổ giận dữ trừng mắt Diệp Thần sao có thể không rõ lão sư suy nghĩ gì, cười xấu xa nói lão sư, các nàng mau vào đến rồi. Diệp Thần nhắc nhở Lãnh lão sư, thân thể cũng chậm rãi hướng Lãnh lão sư gần sát, cách vách không gian vốn là nhỏ, hai người có vẻ thực chật chội. Diệp Thần vừa động, vốn khẩn trương Lãnh lão sư theo bản năng phòng bị, mạnh mẽ vặn vẹo thân thể, lập tức thân thể không xong, hô nhỏ một tiếng. Toàn bộ đều bổ nhào vào Diệp Thần trong lòng rồi, mà Diệp Thần bị nàng ép lấy thân thể nhất mông ngồi ở trên bồn cầu. Chạm vào. Nha. Diệp Thần cùng Lãnh lão sư đều hừ nhẹ một tiếng, Diệp Thần ngồi chồm hổm phía dưới thời điểm, Lãnh lão sư cùng Diệp Thần theo bản năng lẫn nhau ôm đối phương, lần này tử, thật mập mờ. Ân, Lưu lão sư, ngươi nghe được cái gì âm thanh không vậy? Một cái khác lão sư khả năng tương đối cấp bách đi toilet. Nói trong toilet có thể có cái gì âm thanh, nhanh chút ra, đợi sau khi còn phải trở về đi học đâu. Nghe nói như thế, Lãnh Ngọc Khiết thực không lời, người nói hai người các ngươi lão sư, cùng uống nhiều như vậy nước canh còn chưa tính, đi toilet thế nhưng cũng càng tốt cùng một chỗ đến, đơn giản là hại chết người. Mà Diệp Thần quả thực yêu chết hai cái này lão sư, không phải là các nàng, Diệp Thần lúc này cũng không có khả năng ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Lúc này cảm nhận được mỹ nữ lão sư Lãnh Ngọc Khiết kia thuộc mỹ thân thể, kia bộ ngực đầy đặn chen ép tại ngực bên trên, Diệp Thần tâm cuối cùng động. Diệp Thần chỉ cảm thấy đối phương bốc lửa gợi cảm thân hình đã dính sát chính mình, đặc biệt trước ngực nàng kia hai luồng no đủ càng là chen ép tại lồng ngực của mình phía trên, làm hắn cũng không khỏi không suy nghĩ lung tung, vốn là dục vọng, tại bụng của hắn chỗ bắt đầu lan tràn. Không nghĩ tới người mỹ nữ này lão sư đã vậy còn quá có liêu. Một đôi vú sữa cám dỗ chết người. Diệp Thần hưng phấn trong lòng nghĩ. Hơn nữa lúc này tình trạng, làm Diệp Thần cảm thấy phá lệ kích thích. Không phải không thừa nhận, từng cái nam nhân tâm lý đều có một loại khó có thể nắm lấy được tâm lý, thì phải là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Này có lẽ chính là tại hình dung nam nhân phá lệ yêu thích kích thích cùng kích tình, nếu như hai người tại phòng ngủ bên trong phát sinh cái loại này quan hệ. Nhiều nhất chỉ có thể xem như mập mờ kiều diễm, nhưng là nếu như phát sinh tại văn phòng hoặc là rửa tay ở giữa bên trong, vậy không riêng gì mập mờ cùng kiều diễm, còn có càng nhiều chính là yêu đương vụng trộm vậy kích thích cùng kích tình. Lúc này Lãnh Ngọc Khiết lão sư vừa thẹn lại không có nại, không nói loại này ngoài ý muốn sự tình liên tiếp phát sinh, lúc này chính mình càng là bị học sinh của mình ôm tại trong lòng, điều này làm cho Lãnh Ngọc Khiết lão sư càng cảm thấy nan kham. Một mực thực chú ý hình tượng Ngọc Khiết lão sư cảm thấy, mình và Diệp Thần lúc này bộ dạng, nếu như bị nhân nhìn đến, chính mình liền thật không mặt mũi thấy người, tình huống như vậy, giống như cùng tại trong toilet yêu đương vụng trộm tìm kiếm kích thích bình thường. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, làm Lãnh Ngọc Khiết lão sư xấu hổ không thôi, nàng không biết chính mình tại sao có thể có cái ý nghĩ này, nhưng là lúc này chính mình người học sinh này ôm lấy chính mình không nói, thế nhưng còn dùng tay vuốt ve thân thể của mình, hơn nữa tên tiểu tử hư hỏng này còn xoay thân thể, dùng ngực của hắn chen ép ma sát chính mình đặt ở hắn trên ngực cặp vú. Một cỗ khác thường kích thích, theo vú sữa cùng trên thân thể truyền đến, làm Lãnh Ngọc Khiết xấu hổ giận dữ nan chắn. Từ trước đến nay, nàng đều biết vẻ đẹp của mình bên ngoài cùng mê người tư thái đối với nam nhân lực hấp dẫn, đây là nàng chỗ kiêu ngạo nhất, cũng biết rất nhiều nam nhân đối với chính mình đều có tà ác ác tha tâm tư, tuy nhiên lại từ trước đến nay không dám tưởng tượng chính mình sẽ có bị học sinh của mình sỗ sàng một ngày. Lúc này sư sinh ở giữa kiều diễm tình huống, làm Lãnh Ngọc Khiết trong lòng xấu hổ đồng thời, thế nhưng sinh ra một loại khó có thể miêu tả kích thích cảm giác. Đối với loại cảm giác này, xấu hổ Lãnh Ngọc Khiết phía dưới ý thức nói buông. Lãnh Ngọc Khiết lão sư âm thanh mới ra miệng, hai cái kia hang đi vào cách phách nội nữ giáo sư đừng tắt ôi chao, đừng nói, còn thực sự có âm thanh. Đúng không, Lưu lão sư, ta vừa rồi chợt nghe đến, đoán chừng là có người ở toilet đâu. Hai cái nữ lão sư lời nói, làm Lãnh Ngọc Khiết thân thể căng thẳng, theo bản năng gấp gáp câm miệng, mà Diệp Thần càng là tỉnh cùng nàng dây dưa. Cúi xuống đầu tới gần Lãnh lão sư bên tai nói lão sư, phải chú ý nga, nơi này chính là có người, nếu như bị nhân phát hiện, ta ngược lại không sao cả, đến lúc đó ngươi nhưng mà thanh danh quét sân. Diệp Thần, ngươi hỗn đản, Lãnh Ngọc Khiết lão sư xấu hổ thấp giọng nói, nhưng là bây giờ tình huống, còn thật để cho tay nàng chân luống cuống, chỉ có thể nhắm mắt, nhẫn nại. Nhìn đến Lãnh lão sư ngậm miệng lại, Diệp Thần trong lòng chấn động đắc ý. Con mắt ùng ục chuyển, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đùa giỡn một chút người mỹ nữ này lão sư, rất nhanh, hắn liền lại chú ý, thì thầm nói lão sư, có phải hay không ghé vào ta trong lòng rất không thoải mái, muốn hay không đổi lại tư thế. À, người muốn làm gì? Lãnh Ngọc Khiết lão sư còn phản ứng không kịp nữa, nhưng là Diệp Thần đã ôm lấy Lãnh lão sư thân thể đem nàng đảo lộn một chút, lập tức biến thành Lãnh lão sư ngồi ở Diệp Thần trong lòng, lần này từ, kia tròn trịa no đủ. Phong đỉnh mông ngọc ngồi ở hắn trong quần, kia mềm mại mông ngọc, làm Diệp Thần sảng khoái vô cùng không thôi. Cảm nhận Lãnh Ngọc Khiết lão sư mông ngọc mềm mại co giãn, Diệp Thần ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết thủ hạ ý thức buộc chặt dùng sức, mà kia vừa rồi cuốn Lãnh lão sư thời điểm cố ý làm chuyện xấu tay cầm một đôi no đủ to lớn đứng thẳng thịt mềm. Gì, trong tay là vật gì? Động như vậy nhuyễn a, thật thoải mái a, để ta sờ sờ nhìn. Cảm giác tay của mình trong lòng nắm một đoàn mềm mại vô cùng thịt mềm, đầy đặn đứng thẳng, nhuyễn miên lại tràn ngập gân bắn cảm giác, điều này làm cho Diệp Thần cảm nhận được khác khoái cảm, biết rất rõ ràng mình là cố ý bắt lấy Lãnh lão sư ngọc nhũ, Diệp Thần lại giả vờ không biết đùa giỡn người mỹ nữ này lão sư. Diệp Thần như vậy dùng sức bóp xoa Lãnh lão sư một đôi mỹ nhũ thời điểm quay lưng Diệp Thần nằm ở nàng trong lòng Lãnh Ngọc Khiết lại thân thể yêu kiều đột nhiên căng thẳng. Cả người đều tùy theo Diệp Thần bóp xoa vuốt ve được động tác hơi hơi rung rung, kia còn có một chút kinh hoàng xấu hổ gò má đột nhiên đỏ lên, một loại chưa bao giờ từng lĩnh hội tê dại khoái cảm theo trước ngực của mình truyền đến, kích thích nàng bản năng lên tiếng. A, nha, không, không muốn. Thanh thúy nũng nịu rên rỉ dây thanh nữ nhân động tình cám dỗ, chính là nữ nhân kia bản năng cẩn thận, làm nàng kháng cự trước ngực truyền đến vuốt ve khoái cảm, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo ở giữa. Thế nhưng ma sát lên Diệp Thần thân thể, trong nháy mắt, một cỗ khác thường hương diễm cảm xúc tại hai người vuốt ve ma sát bên trong lặng yên xuất hiện. Lãnh Ngọc Khiết tuy rằng đã 26 rồi, nhưng là nàng theo đại học đến lớn học tốt nghiệp sau đó, một lòng muốn làm hảo lão sư nàng toàn tâm vùi đầu vào công tác bên trong, chưa từng có nói qua luyến ái, tuy rằng theo đuổi nàng nam nhân không ít, nhưng là nàng tạm thời không có phương diện này suy nghĩ, tự nhiên cũng chưa từng có nam nhân chạm qua thân thể của nàng. Lúc này, tê tê dại dại khoái cảm, giống như một từng đạo điện lưu bình thường theo Diệp Thần tay trong lòng thông qua vuốt ve bộ ngực của nàng truyền vào nàng bên trong thân thể, làm nàng từng đợt dùng mình, cả người đều từ mềm xuống. Luôn luôn giữ mình trong sạch Lãnh Ngọc Khiết một mực cho rằng, Nam nữ ở giữa sự tình cũng liền chuyện như vậy, chỉ cần không phải là chính mình chân chính yêu thích nam nhân vuốt ve chính mình, đôi lại người khác, chẳng sợ lại đùa giỡn chính mình, cũng sẽ không khiến nàng có cảm giác. Cho nên từ trước đến nay, đối với rất nhiều xuất quỹ khuê phòng thiếu phụ, nàng lúc nào cũng là ôm lấy chán ghét cùng khinh bỉ tâm tư. Tương đối tới nói, nàng vẫn là một cái trinh tiết nữ nhân, nhưng mà, cho tới giờ khắc này bị Diệp Thần vuốt ve chính mình cặp vú. Kia mẫn cảm khoái cảm, làm nàng mới giật mình phát hiện, vì sao nhiều như vậy nữ nhân rõ ràng kỳ thật không muốn, nhưng là bị đùa giỡn sau liền không nhịn được dâng ra thể xác tinh thần. Tại nam nữ phương diện, nàng cũng cuối cùng phát hiện mình là nằm ở yếu thế, loại này bị nam nhân thưởng thức khoái cảm, thật sự là làm nàng tâm run rẩy không thôi, đây cũng là nàng lần thứ nhất có làm nữ nhân cảm giác. Ta, hắn sao có thể sờ bộ ngực của ta nhưng là lão sư của hắn, cái này tiểu hỗn đản như thế nào to gan như vậy. Hơn nữa loại này bị nam nhân trêu đùa cảm giác, tốt, thật kỳ quái. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, nhưng là Lãnh Ngọc Khiết rất nhanh liền bởi vì chính mình lại có điểm tham luyến loại này bị nam nhân đại lực bóp xoa khoái cảm mà xấu hổ giận dữ. Kia nguyên bản bị loại này thân thể kích thích biến thành có chút mỏng nước sương mù ánh mắt lập tức thanh tỉnh lại. Hàm răng cắn nhẹ môi mỏng, gắt gao mân không cho chính mình tái phát ra kia xấu hổ rên gì, mang theo động tình mê ly dưới ánh mắt ý thức dừng ở bị mân mê vuốt ve được ngực, khi thấy một đôi bàn tay phân biệt chộp vào chính mình hai luồng vú thịt thượng. Tuy rằng cách quần áo, nhưng là cảm giác như trước như vậy rõ ràng, Lãnh Ngọc Khiết càng ngày càng xấu hổ. Diệp Thần, ngươi mau dừng tay, không muốn sờ ta chỗ đó, ta mà là ngươi lão sư, ngươi. Lão sư rất khó chịu. Lãnh Ngọc Khiết run rẩy thân thể mang theo xấu hổ giận dữ cảm xúc gấp gáp ngăn cản Diệp Thần, nàng bây giờ còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tên gia hỏa này như thế nào sẽ lớn như vậy đảm ở phía sau thế nhưng còn trêu đùa thân thể của mình, hắn sẽ không sợ chính mình phẫn nộ. Không sợ bị nhân phát hiện sao? Lãnh Ngọc Khiết nơi đó biết Diệp Thần bây giờ là cố ý thừa dịp phía sau đùa giỡn nàng hành vi, cố ý nắm trước ngực nàng tuyệt vời chỗ xoa lấy. Tại Lãnh Ngọc Khiết nổi giận âm thanh bên trong, Diệp Thần tại sau lưng nàng vụng trộm cười xấu xa, lúc này thừa dịp trả lời lúc, tựa như muốn càng tới gần nàng trả lời giống như, chẳng qua tùy theo hắn càng ngày càng gần sát Lãnh Ngọc Khiết lão sư, na na nắm Lãnh Ngọc Khiết vú sữa tay một cách tự nhiên càng thêm dùng sức nắm chặt. A, nha, không muốn, nhẹ chút, ngươi nắm đau ta. Khoái cảm cùng thống khổ cùng tồn tại. Một chớp mắt kia bị bạo lực bóp xoa khoái cảm giống như cự lực bình thường chớp mắt đánh vào Lãnh Ngọc Khiết tâm gan phía trên, làm nàng trái tim đều bang bang thẳng nhảy, một cỗ mãnh liệt khác thường khoái cảm theo thân thể nội truyền đến, thậm chí, loại này gần như bạo lực xâm phạm, làm nàng hưng phấn dị thường, giữa hai chân nơi nào đó, thậm chí chảy ra ấm áp dòng nước, điều này làm cho nàng vừa thẹn vừa sợ. Chính là hưng phấn chung mang theo thật lớn đau đớn, làm nàng cũng không khỏi rên, mà Diệp Thần, khoảnh khắc này hắn cố gắng gập bụng ưỡn ngực, cằm tựa vào Lãnh Ngọc Khiết trên vai, hô hấp đến Lãnh Ngọc Khiết trên người phát tán ra nữ nhân đặc hữu thơm mát khí tức, giống như dụ người giống như, dụ cử động lấy hắn bên trong thân thể nào đó lửa nóng cảm xúc, làm hắn không khỏi khá hơn rồi một chút tham luyến, nhưng khi ánh mắt của hắn xuyên qua rừng ở Lãnh Ngọc Khiết trước ngực thời điểm cả người đều hưng phấn. Chương 0105 Lãnh Ngọc Khiết xấu hổ. Xuyên qua Lãnh lão sư bả vai, Diệp Thần có thể thấy rõ ngón tay của mình đại lực nắm lão sư vú sữa thời điểm ngón tay hãm sâu như lão sư thịt mềm bên trong, kia thịt mềm bị nắm lõm xuống biến hình bộ dáng, làm Diệp Thần tâm động phi thường. Trách không được như vậy nhuyễn, sờ lên như vậy thích, Ngọc Khiết lão sư vú sữa quả nhiên rất liêu, thế nhưng một tay khó có thể nắm giữ, hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay niềm vui ngoài ý muốn đã vậy còn quá nhiều, buổi sáng chẳng những ăn muội muội bạn tốt, còn đem muội muội cùng nàng cùng một chỗ song phi một lần. Bây giờ lại ngoài ý muốn cùng cái này độc thân nữ lão sư tại trong toilet hương diễm một phen, vận đào hoa đến đây chắn cũng không đỡ nổi. Sờ Lãnh Ngọc Khiết no đủ mà phong đỉnh vú sữa, như vậy một cái xinh đẹp phi thường tục nữ giáo sư bị chính mình xâm chiếm nhũ phong, Diệp Thần còn thật không nỡ thả ra, cho nên, chẳng sợ Ngọc Khiết lão sư lúc này có vẻ có chút dãy giụa, Diệp Thần như trước thật chặt nắm kia tươi tốt thịt mềm, càng huống chi. Hắn có thể cảm giác được trong ngực Lãnh Ngọc Khiết sớm đã bị chính mình không ngừng vuốt ve được bộ ngực mà hưng phấn, cả người đều có chút đắm chìm trong loại này trước nay chưa từng có khoái cảm chấn động bên trong. Tuy rằng theo bản năng kháng cự, nhưng là kia vặn vẹo thân thể cùng kia mê ly thần sắc, ngược lại có loại muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thế, điều này làm cho Diệp Thần thời khắc muốn cất chứa mỹ nữ tuyệt sắc ra hỏa càng thêm không chút kiêng kỵ xoa lấy lão sư no đủ nhũ phong rồi. Có lẽ mò cái này xinh đẹp nữ lão sư hưng phấn phía dưới tùy ý hắn sắp xếp, sau đó tại cái này hẹp hòi nơi cởi hết nàng quần áo, sau đó có thể hào hào mà thưởng thức một chút người mỹ nữ này lão sư kiều diễm thân hình, nếu như khả năng, tại trên người của nàng rong ruổi một phen cũng khó nói. Vừa nghĩ đến Lãnh Ngọc Khiết xinh đẹp mỹ mạo cùng nàng người nữ kia lão sư đồ đồng phục hấp dẫn, Diệp Thần thực sự có điểm xuẩn xuẩn dục động, thậm chí một cái địa phương, đã nhấc lên pháo cao xạ đội lên nữ lão sư cặp mông bên trên. Nhưng mà, có chút mê loạn hai cái nhân tình dục đang lặng lẽ xuất hiện. Lãnh Ngọc Khiết giờ khắc này ở vú sữa bị trêu đùa nhanh hơn cảm bên trong có điểm hô hấp dồn dập, tuy rằng bị loại này ngứa ngứa cảm giác tra tấn có chút khó khăn lấy kháng cự. Nhưng là tâm thần của nàng vẫn có thanh tỉnh nhận thức, vặn vẹo thân thể yêu kiều nàng, trong lòng hận không thể cắn chết Diệp Thần cái này tiểu chứng thối, nàng chưa từng bị nam nhân như vậy vuốt ve quá, mà giờ khắc này, vẫn bị học sinh của mình sờ chính mình xấu hổ vú sữa, Lãnh Ngọc Khiết phẫn nộ có thể nghĩ, nàng càng xấu hổ chính là không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ bị Diệp Thần mò thích không ngừng. Động tình, vừa nghĩ đến chính mình mê ly bộ dáng, Lãnh Ngọc Khiết liền xấu hổ lợi hại. Nàng chưa từng bị một cái nam nhân như vậy khi dễ quá, hơn nữa khi dễ mình cũng bắt đầu hưng phấn, thậm chí có một chút si mê cái loại này bị vớt ve nhanh hơn cảm giác. Ô ô, Diệp Thần, ngươi cái này tiểu hỗn đản, buông, còn dám như vậy, lão sư giận thật. Lãnh Ngọc Khiết hận không thể lập tức bùng nổ, hung hăng thu thập Diệp Thần một phen, nhưng là vừa nghĩ đến bên ngoài hai cái đồng nghiệp còn tại trong toilet. Lãnh Ngọc Khiết không thể không cưỡng ép nhẫn nại xúc động của mình, hít sâu một hơi có chút cắn răng nghiến lợi nhỏ tiếng quát lớn. Diệp Thần nhưng có một chút luyến tiếc thả ra cái này xinh đẹp lão sư, càng huống chi giờ phút này sau tuyệt hảo trêu đùa nàng cơ hội, đã có công lược cái này thục nữ ý tưởng, Diệp Thần không chút nào cố kỵ nàng yêu kiểu uống, ngược lại thường thức xoa lấy mỹ nữ lão sư vú sữa, bóp xoa ở giữa, càng là dùng sức nhéo khởi buông xuống. Đem kia một đôi no đủ vú sữa trêu đùa được càng thêm kích thích nữ lão sư tâm phi rồi, ẩn ẩn lúc, nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu vú đều một trận tê dại, có loại muốn cương lên xúc động. Ngọc Khiết lão sư, đừng kêu, ngươi chẳng lẽ không sợ bên ngoài lão sư nghe được sao? Ngươi cái bộ dạng này thực mất mặt Nga, đến lúc đó nhìn đến chúng ta sư sinh hai cái tại trong toilet yêu đương vụng trộm, chỉ sợ kinh ngốc trường học sở hữu người. Lão sư, để ta sờ sờ ngực của ngươi. Ta còn chưa từng có sờ qua nữ nhân vú sữa, lão sư vú sữa ghê gớm thật, sờ thật sự sảng khoái. Diệp Thần lại bắt đầu trang thuần rồi. Càng là bán uy hiếp nhắc nhở Lãnh Ngọc Khiết, bên ngoài còn có đồng nghiệp của nàng, làm nàng thuận theo chính mình, nhưng là Lãnh Ngọc Khiết đã bởi vì vừa rồi sự tình tức giận xấu hổ muốn chết rồi, chỗ đó còn để ý hai cái đồng nghiệp, thậm chí có loại mặc dù bị phát hiện, cũng tốt hơn bị cái này tiểu hỗn đản dâm biến thành kết quả. Trong lòng tức giận nữ lão sư lập tức trừng mắt mắt nói ai cần ngươi lo, tính là bị phát hiện. So với bị ngươi tên hỗn đản này khi dễ tốt hơn nhiều, cùng lắm thì ta mặc kệ rồi. Diệp Thần kia xấu hổ lời nói, làm Lãnh Ngọc Khiết càng ngày càng xấu hổ giận dữ rồi, khoảnh khắc này, tức giận đi lên, phát huy ra sở hữu nữ nhân tinh thông, tức giận phía dưới, có thể nói liều lĩnh rồi. Này rõ ràng cho thấy nói lấy, Diệp Thần lại không dám buông ra. Cảm nhận trong lòng nữ nhân dẫy dụa lực đảo, Diệp Thần cười khổ nói Ngọc Khiết lão sư, người đừng kích động, ta chỉ là bị ngươi mỹ lệ hấp dẫn, vẫn luôn rất thích Ngọc Khiết lão sư, nhưng là chúng ta chênh lệch quá lớn, người cũng không có khả năng tiếp nhận ta, cho nên, thật vất vả có cái này cơ hội, ta liền nghĩ kỹ tốt thân cận một chút lão sư, người khiến cho ta sờ sờ thân thể của ngươi được không? Liền một hồi, phẫn nộ Lãnh Ngọc Khiết không nghe lời này cũng may. Vừa nghe càng kích động, chính mình nhưng là lão sư của hắn cũng dám như vậy đối với chính mình, tuy rằng nghe được hắn thế nhưng yêu thích chính mình người lão sư này, làm Lãnh Ngọc Khiết trong lòng hơi có chút khác thường, nhưng là, này xa xa không đủ để làm cái này thành thục nữ nhân động tâm, chính mình trong sạch thân thể, lại bị cái này tiểu hỗn đản như vậy tùy ý dâm làm, nàng chết tâm đều đã có. Cảm nhận trước ngực kia chưa bao giờ từng bị nam nhân trêu đùa quá vú sữa bị học sinh của mình như vậy lực mạnh xoa lấy. Thậm chí, tại chính mình như vậy dãy dụa cùng quát lớn bên trong, ngón tay của hắn thế nhưng xuyên qua chính mình quần áo trong khe hở, cắm vào chính mình quần áo bên trong, cảm giác được tay kia ngón tay không hề cách trở cắm vào ngực của mình cháo bên trong, sờ chính mình mềm mại vú sữa, mắt thấy liền muốn nắm chính mình đầu vú rồi, Lãnh Ngọc Khiết linh hồn run run, cũng không nhịn được nữa. Há mồm liền nghĩ hét lớn, ngươi yêu thích ta, ta liền phải bị ngươi trêu đùa sao? Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Chính là nàng nói còn không có xuất khẩu, nhìn ra lão sư phá lệ kích động, tình hình có chút không đúng. Diệp Thần lập tức nóng nảy, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này trinh liệt không để ý thanh danh, có gan phản kháng nữ nhân, nóng lòng phía dưới hắn hận không thể che Lãnh Ngọc Khiết miệng, nhưng là bây giờ hắn hai tay còn gắt gao nắm Lãnh lão sư cặp vú, cố định đại lực giãy dụa Lãnh Ngọc Khiết, căn bản không thể ra tay. Loại này khốn quẫn phía dưới, Diệp Thần cơ hồ là bản năng đột nhiên ngẩng đầu há mồm hôn lên nghiêng đầu trừng mắt chính mình Lãnh Ngọc Khiết môi hồng. Oanh! Đôi môi đụng vào nhau khoảnh khắc kia, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy toàn thân run run, trong não ầm ầm rung động, lập tức mê loạn rồi. Hắn thế nhưng hôn ta, cũng dám hôn ta, đây chính là nụ hôn đầu của ta a. Lãnh Ngọc Khiết cả người đều choáng váng, nhất là trong não một mảnh trống không. Có chính là Diệp Thần kia lửa nóng môi hôn môi nàng cảm nhận, có chính là nam kia nhân đặc hơn và nóng khí thức, không để cho nàng từ tự chủ run rẩy. Diệp Thần cũng có điểm kinh ngạc, hôn lên Lãnh Ngọc Khiết môi hồng khoảnh khắc kia, hắn lần thứ nhất cảm nhận được, một cái nữ nhân môi hồng đã vậy còn quá non mềm, hơn nữa, Lãnh lão sư trong miệng giống như thiên nhiên thơm ngọt hương vị, tuy rằng dĩ vãng hôn môi chính mình nữ nhân thời điểm trong miệng đồng dạng mỹ vị, tuy nhiên lại thiếu Ngọc Khiết lão sư cái loại này độc đáo hương vị. Dường như hoa hồng bình thường hương thơm, mang theo điểm điểm hương vị. Chẳng lẽ đây là Lãnh lão sư thân thể nội đặc có độc đáo hương vị? A, lửa nóng khí tức, cảm giác kỳ diệu, theo hôn môi trung truyền đến, chưa từng có tiếp nhận hôn Lãnh Ngọc Khiết nhất thời sợ ngây người. Cái loại này bị nam nhân hôn môi xung kích cảm giác, làm nàng ra sức giãy dụa thân thể đột nhiên buộc chặt, chỉ chốc lát liền nhuyễn ở tại Diệp Thần trong lòng. Khoảnh khắc này, Lãnh Ngọc Khiết hoàn toàn lang loạn. Chính mình tuy rằng 26 rồi, nhưng là chưa từng có bạn trai, lúc trước lúc đi học, không ít người theo đuổi, nhưng là khi đó, luôn cảm thấy những nam sinh kia chỉ yêu thích tìm kiếm kích thích, trêu đùa nữ sinh, cho nên một mực không dám tiếp nhận nam sinh theo đuổi, cũng để cho nàng chưa từng có cùng nam sinh tiếp xúc thân mật cảm nhận, ngẫu nhiên hướng tới một chút, cũng chỉ là lòng tràn đầy mong chờ đợi chính mình Bạch Mã Vương Tử xuất hiện. Sau đó kính dâng chính mình tốt đẹp, đang hưởng thụ loại này nam nữ mùi vị. Nhưng là bây giờ, Bạch Mã Vương Tử không đợi được, lại đợi đến đây một cái tà ác đệ tử, cướp đoạt chính mình người lão sư này quý giá hồn nhiên, nàng chân quý 26 năm thuần khiết vú sữa bị trêu đùa rồi, nụ hôn đầu tiên cũng bị tước đoạt, khoảnh khắc này, Lãnh Ngọc Khiết lão sư tâm đều nát. Diệp Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn vì cướp đoạt thế giới này mỹ nữ tuyệt sắc mà tồn tại, thân thể của chính mình thông qua những ngày qua không ngừng cùng nữ nhân nước sữa giao hòa, biến hóa càng lúc càng lớn, hắn biết. Trong nhiều một chút nữ nhân, chính mình hoàn toàn hòa tan bên trong thân thể Hồng Loan Châu, đến lúc đó liền có cũng đủ năng lực hấp thu vũ trụ thánh liên năng lượng, sau đó mở Hồng Loan không gian, đến lúc đó, đem những cái này nữ nhân thu thập đi vào, chế tạo một cái hoàn toàn là tuyệt sắc nữ nhân tạo thành nữ nhi thế giới. Đến lúc đó chính là chính mình có thể tùy ý hưởng thụ thời điểm rồi. Khi đó, chính mình có thể không kiêng nể gì cướp đoạt thế giới này mỹ nữ. Làm những cái này nữ nhân tùy theo chính mình trường sinh bất tử, sau đó sinh sản hậu đại, khi đó, Hồng Loan không gian nữ tử liền có khả năng càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng tùy linh, nói không chừng, năng lực cũng đủ, còn có thể mặc càng không gian, thu thập cái khác cô gái tuyệt sắc, chính mình liền có thể trở thành một cái cướp đoạt mỹ nữ người lữ hành, trường khống toàn bộ vũ trụ, hưởng thụ sở hữu mỹ nữ khởi bất khoái tai. Càng nghĩ càng kích động đến Diệp Thần không bao giờ nữa khách khí. Xinh đẹp như vậy nữ lão sư bị chính mình hôn, sớm muộn gì sẽ bị nàng sẽ là thuộc về chính mình, sao không thừa dịp cái này cơ hội thật tốt hưởng thụ một chút cái này nữ lão sư mỹ vị. Như vậy nghĩ, Diệp Thần miệng động, mạnh mẽ dùng sức ngậm Lãnh Ngọc Khiết môi hồng mút, hôn môi bên trong, đầu lưỡi của hắn rất tự nhiên đưa tới, liếm Lãnh Ngọc Khiết môi thịt. Kinh ngốc Lãnh Ngọc Khiết bị Diệp Thần đột nhiên chủ động hôn môi, lửa nóng đặc hơn hương vị kích thích thức tỉnh, nàng đôi mắt trợn lên. Cơ hồ là theo bản năng giận chừng Diệp Thần, há mồm liền muốn quát lớn Diệp Thần, tuy nhiên lại quên mất, miệng mình đang bị Diệp Thần hôn lấy, nàng như vậy một tấm, cho Diệp Thần hưởng dụng nàng tuyệt hảo cơ hội, Diệp Thần đầu lưỡi linh hoạt chui vào Lãnh Ngọc Khiết trong miệng, tại nàng kia phấn nộn lưỡi thơm thượng liếm láp một chút lập tức hơi hơi nhất câu, gợi lên Lãnh Ngọc Khiết lưỡi thơm quấn quanh phẩm vị. Nóng bỏng đầu lưỡi tại miệng mình quấy, làm Lãnh Ngọc Khiết ưm một tiếng, tê tê dại dại khoái cảm theo trong miệng truyền đến. Làm nàng vừa xấu hổ, nhất là chính mình lưỡi thơm đều bị Diệp Thần câu dẫn hút vào miệng của hắn, điều này làm cho Lãnh Ngọc Khiết có loại nổ tung xúc động. Nhưng là kia kỳ diệu khoái cảm, lại để cho suy nghĩ của nàng có chút đình trệ, bờ môi triền miên hương vị, làm nàng thế nhưng tim đập thình thịch, cái loại này miệng lưỡi quấn quýt tựa như nam châm bình thường hấp dẫn nàng, làm nàng kháng cự lực lượng căn bản không để được đến, thân thể mềm mềm nằm ở Diệp Thần trong lòng. Nhất là Diệp Thần thân đầu nhập thời điểm tay hắn thế nhưng lại một lần nữa vuốt ve chính mình vú sữa, cảm nhận được trước ngực thịt mềm tại Diệp Thần tay không ngừng bị điều khiển chen ép biến hóa hình dạng. Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy chính mình lại hưng phấn vừa buồn phẫn, muốn khóc vừa khóc không ra. Tên bại hoại này, chẳng lẽ ta trời sinh chính là cho hắn ức hiếp sao? Trong não hiện lên cái này ý nghĩ, Lãnh Ngọc Khiết có chút khí khổ, bị người khác như vậy không kiêng nể gì hôn môi vuốt ve. Nhất là chính mình thế nhưng xấu hổ không biết nuốt vài hớp đối phương nước miếng. Điều này làm cho Lãnh Ngọc Khiết có chút phát điên. Nàng rất muốn kháng cự, nhưng là thân thể trái lại mà không nghe sai sự phối hợp Diệp Thần vuốt ve. Không được ưỡn ngực nghênh tiếp tay hắn mặc hắn vỗ về chơi đùa chính mình vú sữa. Mà vòng eo cùng mông ngọc, càng là không có ở đây Diệp Thần trong lòng vặn vẹo lắc lư. Lơ đãng, nàng xấu hổ giận dữ cảm nhận được mông ngọc khe mông ở giữa. Có một cái cứng rắn như sắt đồ vật đặt ở chân của mình khâu bên trong. Tùy theo chính mình lắc lư không ngừng bị chen ép ma sát, tựa như thời điểm hưng phấn còn không ngừng nhảy lên. Tuy rằng chưa trải qua quá nam nhân, nhưng là Lãnh Ngọc Khiết biết đó là cái gì. Trong nháy mắt, mê ly khuôn mặt hiện lên nồng đậm đỏ bừng, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy muốn qua đời. Khoảnh khắc này, bị kia nguy hiểm nhất đồ vật hù được rồi. Lãnh Ngọc Khiết không biết khí lực ở đâu ra, thế nhưng theo Diệp Thần trêu đùa được hưng phấn xúc động chung thanh tỉnh. Tuy rằng thân thể hư nhuyễn không thể thoát khỏi Diệp Thần trêu đùa, nhưng là nàng theo bản năng há mồm liền muốn cắn Diệp Thần đầu lưỡi. Nhưng là Diệp Thần thực khôn khéo, hắn tuy rằng thực hưởng thụ hôn môi vuốt ve nữ lão sư tuyệt vời mùi vị, tuy nhiên lại thời khắc lưu ý Lãnh Ngọc Khiết hành động, huống hồ bên ngoài còn có hai cái nữ lão sư. Diệp Thần tuy rằng quá yêu thích đùa giỡn người mỹ nữ này lão sư, nhưng là cũng không nghĩ bị người phát hiện, dù sao cũng là trường học, không nói phát hiện sau Lãnh lão sư không mặt mũi làm người, chính mình chỉ sợ cũng phiền toái, thân phận của hắn chung quy tương đối mẫn cảm. Cho nên, Diệp Thần nhất nhận thấy Lãnh Ngọc Khiết khác thường, liền đột nhiên rút về đầu lưỡi. Buông lỏng ra Lãnh Ngọc Khiết môi hồng, Diệp Thần nằm ở tai của nàng một bên nhẹ giọng nói muốn cắn ta. Không dễ dàng như vậy, Ngọc Khiết lão sư, ta thực sự quá yêu thích ngươi, tuy rằng luyến tiếc buông ngươi ra, khiến cho ta hảo hảo mà thưởng thức ngươi một chút, được không? Lãnh Ngọc Khiết sắc mặt ửng hồng, bị Diệp Thần vuốt ve hôn môi thở dốc phì phò. Trầm mê tại Diệp Thần cường thế cùng bá đạo bên trong có điểm không thể tự kiềm chế, nhưng là Diệp Thần vừa rồi lời nói, làm cho nàng hơi hơi thanh tỉnh lại, không khỏi càng thêm xấu hổ giận dữ, nàng không rõ người học sinh này như thế nào to gan như vậy, trêu đùa chính mình, còn nói như vậy làm người ta xấu hổ nói. Lãnh Ngọc Khiết a, Lãnh Ngọc Khiết, người không biết xấu hổ, người dâm đãng vô sỉ, người bị học sinh của mình như vậy ức hiếp thế nhưng còn có một chút trầm mê loại chuyện này, hơn nữa ngươi đều 26 rồi, liền một cái 16 tuổi tiểu thí hài cũng không là đối thủ, bị hắn chơi như vậy làm, sao mày không chết luôn đi. Chua xót Lãnh Ngọc Khiết thật có loại tức giận xấu hổ muốn chết cảm giác, nàng nghĩ đẩy ra Diệp Thần, chính là rất nhanh nàng lại ai thán, tuy rằng rất không nghĩ thừa nhận, nhưng là Diệp Thần quả thật cho nàng mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm, sung sướng có chút chấn động, thế cho nên bằng nàng đều thân thể như nhũn ra, ngưng tụ không dậy nổi một điểm khí lực. Điều này làm cho nàng có chút tuyệt vọng, loại này tình trạng, làm sao có khả năng phản kháng tên tiểu sắc lang này. Diệp Thần hơi hưng phấn nhìn cái này sắc mặt xấu hổ giận dữ, lại thần sắc rối rắm xinh đẹp lão sư, có chút động tình sắc mặt nàng mặt hồng hào, thế nhưng lộ ra một lượng yêu mị cảm giác. Nhìn trong lòng cái này toàn thân yêu mị nữ nhân, Diệp Thần tình dục lập tức bạo phát, trong nháy mắt, cái này nữ lão sư cám dỗ làm hắn không bao giờ nữa nguyện ý khắc chế. Chỉ muốn hảo hảo mà thưởng thức một chút cái này tuyệt sắc thục nữ mỹ vị. Kia hồng nhuận kiều diễm ướt át môi hồng, giờ khắc này ở Diệp Thần trong mắt càng ngày càng gợi cảm rồi, Diệp Thần vù vù thở gấp lại lần nữa mạnh mẽ cúi đầu há mồm hôn lên. A, bị Diệp Thần lại lần nữa đột nhiên hôn Lãnh Ngọc Khiết toàn thân một trận kiều run rẩy, một cỗ kỳ dị khoái cảm theo đáy lòng thăng lên, bị trêu đùa lâu như vậy, lại bị hôn môi không thể phản kháng Lãnh Ngọc Khiết không biết vì sao đột nhiên ở giữa hưng phấn. Tuy rằng gắt gao áp chế tâm tình của mình, nhưng là có chút mê ly thần trí, lại có một chút không tự chủ được đáp lại Diệp Thần hôn môi. Cảm nhận nữ lão sư có chút chúc chắc thậm chí rất nhỏ đáp lại, Diệp Thần trong lòng vui vẻ càng thêm cuồng hôn lãnh ngọc khiết môi hồng, hút ra nàng lưỡi thơm dùng sức mút, đồng thời một đôi tay tại nàng kia lồi lõm có đến mạn diệu thân thể yêu kiều bên trên hưng phấn vuốt ve. Vù vù, đặc hơn tiếng thở gấp không ngừng truyền đến, lãnh ngọc khiết khoảnh khắc này bị cái này tiểu nam nhân hôn môi toàn thân tràn đầy cảm giác khác thường. Kia tê dại ngứa ngáy cảm giác tùy theo Diệp Thần tại nàng thân thể yêu kiều thượng vuốt ve càng ngày càng khó nhịn rồi, nàng ngượng ngùng lại hưng phấn tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo, một đôi miệng nhỏ giống như đáp lại vừa tựa như cự tuyệt Diệp Thần tham lam. Tốt một thời gian, lãnh ngọc khiết kia dần dần quyến rũ con ngươi chung mới hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, thật giống như bị loại này kỳ diệu dâm làm hấp dẫn, cũng tốt giống như đối với chính mình lại có một chút trầm mê mà xấu hổ giận dữ. Không. Không muốn, buông, sẽ bị người khác nhìn đến. Lãnh ngọc khiết xấu hổ giận dữ mồm miệng không rõ nức nở, nàng bị Diệp Thần hôn môi ngay cả lời đều nói không thành. Mỗi lần há mồm nói chuyện, Diệp Thần đầu lưỡi ngay tại miệng của nàng quấy một phen, kích thích lãnh ngọc khiết miệng nổi ngứa ngứa, phân bố nước miếng, bị Diệp Thần hút mút sau cô lỗ nuốt xuống, theo sau lại lần nữa quá nước miếng của mình, làm người mỹ nữ này lão sư nuốt, như vậy xấu hổ sự tình, làm lãnh ngọc khiết toàn thân kiều run rẩy. Vì sao có thể như vậy? Cái này tiểu hỗn đản, không được, không thể bị hắn như vậy khi dễ, ta phải nghĩ biện pháp. Lãnh ngọc khiết trong lòng đau khổ nghĩ, nhưng là một đôi mắt lại bị Diệp Thần hôn môi vuốt ve được tràn ngập kiều mị. Diệp Thần không biết lãnh lão sư kia xấu hổ giận dữ tâm tư. Có chút dục hỏa bốc lên hắn không còn thỏa mãn cùng hôn môi vuốt ve, chợt bắt đầu kéo lấy lãnh ngọc khiết kia đơn bạc quần áo trong nhanh chóng cởi, nút thắt vốn là không nhiều lắm. Trong chớp mắt liền bị Diệp Thần cởi bỏ, trong nháy mắt, một cái trắng thuần ren áo ngực bại lộ đi ra, kia áo ngực bên trong một đôi tròn trịa no đủ so với A-di kia một chút mỹ phụ không kém chút nào vú lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, hưng phấn nắm áo ngực liền xốc đi lên, tuyết trắng no đủ vú thịt nhảy ra. Quá đẹp! Diệp Thần hưng phấn hai tay nắm thưởng thức, ngoạn lãnh ngọc khiết chấn động toàn thân, lập tức tê tê dại dại cả người mềm nhũn, cảm nhận bộ ngực mình mát lạnh. Cùng chính mình áo ngực bị đẩy ra, vú sữa bại lộ bị Diệp Thần không hề cách trở trêu đùa, lãnh ngọc khiết linh hồn dùng mình một cái, muốn hoảng sợ la hét, nhưng là môi hồng bị Diệp Thần hôn lấy, căn bản không gọi ra đến, giờ phút này vậy bị trần trụi trêu đùa, lãnh ngọc khiết cuối cùng kinh hoàng rồi, người học sinh này không chỉ là nghĩ vuốt ve thân thể của mình đơn giản như vậy. Thế nhưng muốn hoàn toàn dâm nhục nàng, lãnh ngọc khiết xấu hổ cấp bách phía dưới ra sức dãy giụa. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng muốn thưởng thức lãnh lão sư ngọc nhũ, cho nên tại lãnh lão sư dãy dụa thời điểm thuận theo nàng buông lỏng ra, ngược lại nghiêng người, ôm lấy lãnh lão sư làm nàng ngồi ở trên bồn cầu. Diệp Thần lúc này có chút đói khát muốn nhào tới hôn môi lãnh ngọc khiết kia tuyết trắng nhũ phong thời điểm lãnh ngọc khiết lại đột nhiên đẩy ra Diệp Thần. Không muốn, Diệp Thần, ngươi không thể đối với ta như vậy, mau thả ta đi. Hoảng loạn nói. Cái này lộ ra kiều mỹ làm người ta phát điên nữ nhân tràn đầy hoảng loạn kéo lên quần áo trong che lại chính mình xuân sắc liền muốn đi ra ngoài chạy, nhưng là lúc này đã bị cái này nữ lão sư câu dẫn dục vọng bừng bừng phấn chấn Diệp Thần chỗ đó có thể buông tha nàng. Lãnh ngọc khiết mới từ trên bồn cầu đứng lên, liền bị Diệp Thần ôm lấy lão sư, ta rất thích ngươi, ta luyến tiếc thả ngươi đi, ta muốn được đến ngươi. Trong lòng nổi giận Diệp Thần ôm lấy lãnh ngọc khiết không để ý nàng giãy dụa cùng cầu xin. Mạnh mẽ đem nàng xoay người, trong nháy mắt, cái này kiều diễm thục nữ lão sư quay lưng Diệp Thần bị Diệp Thần đặt ở trên bồn cầu, lãnh ngọc khiết một đôi tròn trịa mông mập thật cao vành lên. Diệp Thần tà ác dục vọng kích thích hắn bất chấp tiền hí rồi, nắm lãnh ngọc khiết nhỏ hẹp đồng phục khỏa váy liền xốc đi lên, lập tức, trắng tuần quần lót ren, tuyết trắng tròn trịa mông mập, hoàn mỹ bày ra rồi, kích thích Diệp Thần tâm thần kịch liệt run rẩy. Đẹp quá mông, lão sư, ngươi mông vừa trắng vừa to. Tốt mê người, ta rất thích. Diệp Thần hưng phấn một phen lột xuống lãnh lão sư kia tiểu tiểu quần lót ren, lập tức lãnh ngọc khiết kia tròn trịa tuyết trắng, no đủ màu mỡ mông thịt hoàn toàn bại lộ đi ra, nhất là cặp kia bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa nhất là mê người động đào nguyên huyệt bại lộ đi ra. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, người mỹ nữ này lão sư quả nhiên không hổ là thục nữ, hơi chút trêu chọc, thế nhưng hưng phấn chảy nước. Ta, không muốn. Váy bị kéo lên đi, quần lót đột nhiên bị kéo phía dưới, chính mình tối riêng tư quý giá khu vực hoàn toàn bại lộ cho học sinh của mình, loại này cực độ xấu hổ, làm Lãnh Ngọc Khiết lập tức kinh hoàng rồi, tựa như cảm nhận được chính mình sắp thất thân, trong sạch 26 năm nàng trong nháy mắt kinh hô. Diệp Thần lại quên mất, giờ khắc này ở cái này trong toilet, chẳng những có hắn và Ngọc Khiết lão sư, còn có hai cái lão sư đồng nghiệp, hưng phấn phía dưới quên hết tất cả hắn nhất định bi kịch. Ngay tại Diệp Thần lấy ra chính mình vật cứng chuẩn bị cắm vào lão sư thân thể nội thời điểm, trong toilet truyền đến Lộ Ra ngạc nhiên ý vị âm thanh gì. Lưu lão sư, còn thực sự có nhân a? Ai à? Nghe âm thanh tựa như là Lãnh lão sư, là ngươi sao? Ta nhìn ngươi giữa trưa cũng uống không ít canh, có phải hay không cũng tiêu chảy rồi hả? Kia Lưu lão sư hòa cùng hỏi. Hai cái nữ lão sư âm thanh, nghe vào Lãnh Ngọc Khiết lỗ tai nội tựa như thiên âm. Nàng lập tức thanh tỉnh, phát giác chính mình thật là hào ngốc, hai cái đồng nghiệp mặc dù ở trong toilet, nhưng là đã ở cách vách bên trong, căn bản nhìn không tới mình và Diệp Thần, mình cần gì khiêm tốn. Nghĩ thông suốt cái này, Lãnh lão sư thân thể nội đột nhiên tràn ra lực lượng khổng lồ, thế nhưng sinh sôi phá khai Diệp Thần, đầy mặt xấu hổ giận dữ thậm chí thống hận bưng kín hạ thân của mình, một bên lạnh lùng trừng mắt Diệp Thần, cảnh cáo hắn không cho phép tại hồ đến, một bên che chắn chính mình xấu hổ địa phương. Kéo lấy quần lót của mình, sắp xếp quần áo chịu đựng trong lòng e lệ tối nghĩa nói là Lưu lão sư a, đúng vậy a, ta giữa trưa cũng uống hơi nhiều. Diệp Thần lúc này tức giận không thôi, chính mình làm sao lại quên mất nơi này còn có người, buông lỏng đối với Lãnh lão sư khống chế, hiện tại nếu biết lẫn nhau đều tại, muốn tại khống chế cái này nữ lão sư, có chút không thể nào. Diệp Thần vù vù thở hổn hển, mà hắn vật cứng còn treo ngược ở bên ngoài. Nhìn xem Lãnh Ngọc Khiết càng ngày càng nổi giận, nàng sửa sang xong quần áo, đột nhiên đẩy ra Diệp Thần, liền muốn đi rớt ra cách vách môn. Mà Diệp Thần muốn ngăn cản, nhưng là chung quy không có ngăn trở, hiện tại lại tiếp tục, chỉ sợ Lãnh lão sư không để ý bị người phát hiện cũng sẽ cùng chính mình đối kháng. Chỉ bằng tạm thời thả ra, dù sao trải qua hôm nay chuyện này, Lãnh lão sư tâm lý luôn sẽ có điểm dấu vết, về sau lại công lược cũng không chậm. Nghĩ thông suốt cái này, Diệp Thần bình tĩnh, chuẩn bị cho tốt quần áo, mà lúc này đây, Lãnh lão sư sắc mặt thần thờ nhìn Diệp Thần, nạt nhỏ lăn, ta không bao giờ nữa muốn nhìn đến ngươi. Chương 0106 khiêu khích xinh đẹp lão sư Lãnh Ngọc Khiết. Diệp Thần theo nhà cầu nữ đi ra thời điểm, chuông tan học tiếng cũng vang lên rồi, phía sau Diệp Thần cũng thở phào một hơi, thật tại trong toilet lấy Lãnh lão sư, cũng có điểm đùa giỡn không ra. Đứng ở hành lang. Nhìn trường học đám học sinh theo lớp nội chen chúc mà ra, nguyên bản an tĩnh trường học, giống như lập tức nổ tung hoa giống như, oanh huyên náo. Mà Diệp Thần tự nhiên cũng không thể đứng ở nhà cầu nữ bên cạnh, nguyên bản Diệp Thần còn nghĩ tiến lớp bồi bồi Cố Thanh, nhưng là cùng Lãnh Ngọc Khiết lão sư một trận mập mờ, làm Diệp Thần cải biến chú ý, hắn đi đến hàng hiên góc, che giấu thân hình của mình, cố sức đem ý thức tản ra, tùy thời chú ý Lãnh Ngọc Khiết lão sư hướng đi. Thượng hoàn này một tiết khóa, Lãnh lão sư hôm nay tính là không sao, mới vừa rồi bị chính mình như vậy xâm phạm một phen, chỉ sợ nàng cũng không có khả năng ở trường học ở lại, còn không biết nàng sẽ đi nơi nào. Chuyện tiến hành bình thường cũng chưa tới, đối với dục vọng mãnh liệt Diệp Thần tới nói là một tra tấn, càng huống chi, thương tâm xấu hổ giận dữ phía dưới nữ nhân, thực dễ dàng gặp chuyện không may, vạn nhất bị người khác có cơ hội để lợi dụng, kia Diệp Thần nhưng mà mệt đến nhà. Cho nên hắn quyết định làm hồi người theo dõi. Quả nhiên, giống như Diệp Thần suy nghĩ cái kia dạng, Lãnh Ngọc Khiết lão sư nhận được khuất nhục như vậy sự tình, thể xác tinh thần cao ngạo nàng, như thế nào chịu được. Mới từ trong toilet đi ra, tại hàng hiên nhìn, tựa như tìm kiếm Diệp Thần giống như, không thấy được Diệp Thần, nàng tựa như nhẹ nhàng thở ra, nhưng là sắc mặt tùy theo càng là căm hận chi sắc, chẳng qua tại cái khác đệ tử trước mặt không dám biểu hiện, lạnh lùng một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt. Nàng vội vã đi vào ban bên trong, thậm chí đều không có quét ban nội tình huống, tại trên bục giảng cầm lấy chính mình sách giáo khoa liền vội vã rời đi. Diệp Thần len lén theo lấy lão sư phía sau, nhìn nàng đem sách giáo khoa đặt ở chính mình xử lý bàn thượng sau đó sách lấy bao rời đi trường học. Suốt quãng đường, Diệp Thần đều len lén đánh giá Lãnh Ngọc Khiết lão sư. Không thể không nói, cái này nữ nhân đơn giản là hoàn mỹ cực phẩm. 26 tuổi tuổi thanh xuân đúng là nữ nhân thanh xuân mỹ mạo thời điểm kia xinh đẹp thục thấu thân thể, mê người tâm thần, no đủ to lớn đứng thẳng mông ngọc đi đường ở giữa tăng thêm cám dỗ, khí chất cao quý, dung nhan khuynh thành, dáng người thướt tha, quả thực chính là tuyệt thế vưu vật. Xa xa treo ngược ở lão sư phía sau, Diệp Thần nhìn lão sư kia mỹ diệu bóng lưng, mở rộng tầm mắt. Tuy rằng giờ phút này cái nữ lão sư hận thấu chính mình, nhưng là Diệp Thần có nắm chắc, tại cấp chính mình một cái cơ hội, hắn nhất định phải bắt người mỹ nữ này lão sư, cho nên, không chút phật lòng, chỉ cần đoạt lấy nàng, người mỹ nữ này lão sư, sớm muộn gì thể xác tinh thần thuần phục. Đương Diệp Thần thấy lão sư đi vào một nhà giả tổng đại môn thời điểm, Diệp Thần may mắn hôm nay tâm huyết dâng trào theo dõi Lãnh Ngọc Khiết rồi, giả tổng loại địa phương này, chính là nữ nhân trầm luân xa đọa địa phương, chẳng sợ thanh tỉnh, cũng không nghĩ qua là trở thành nam nhân khác con mồi, càng huống chi lúc này Lãnh lão sư tâm thần thương đau đớn phía dưới, chỉ sợ mua say, một khi uống nhiều, vậy càng ra đừng nói nữa, nếu như chính mình không theo lấy, nói không chừng buổi tối hôm nay liền có khả năng trở thành người khác đồ chơi. Càng huống chi, say rượu sau nữ nhân, không chút nào năng lực chống cự. Diệp Thần nhưng là biết, loại địa phương này, không ít thuần khiết liệt nữ, cuối cùng đều trở thành người khác tùy ý trêu đùa được sơn dương, thậm chí, nhất say sau đó, bị bao nhiêu nam nhân lần lượt hưởng dụng cũng không biết. Diệp Thần là cảm thấy không cho phép chính mình định ra nữ nhân phát sinh loại chuyện này. Diệp Thần xuất thần nhìn chằm chằm giả tổng đại môn, yếu ớt nói: sư phụ của ta a, ngươi cho dù là bị ta khi dễ, trong lòng lại như thế nào thương đau đớn, muốn phát tiết, mua một chút rượu trở về trong nhà chính mình uống cũng an toàn một chút a. Ngươi cho rằng ngươi như vậy một vị tuyệt thế mỹ nữ tiến vào giả tổng, sẽ có kết quả gì? Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài, nhỏ tiếng líu díu nói: đó là sẽ bị vô số nam nhân cắn nuốt liền xương cốt đều không thừa, ta muốn ngươi, lại còn sẽ đem ngươi trở thành của ta nữ nhân thật tình yêu thương, nhưng là đổi thành nơi này nam nhân, trêu đùa ngươi thậm chí chỉ có thể làm cái đồ chơi. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần có chút khóc cười, cảm thấy hôm nay chính mình chẳng những muốn thời cơ hái hoa, càng phải trước làm cái hộ hoa sứ giả rồi. Diệp Thần nhìn Lãnh Ngọc Khiết đi vào giả tổng, lúc này mới chậm rãi đuổi theo, nhìn nàng tiến vào quán bar, Diệp Thần mới xa xa tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lãnh Ngọc Khiết, thấy nàng tại bên trong điểm không ít rượu, mới âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước. Diệp Thần cũng điểm một chút rượu, bất quá chỉ coi món ăn khai vị phẩm, nhưng mà, nhìn Lãnh Ngọc Khiết một ly nhận lấy một ly rót vào, Diệp Thần lông mày không có cau lên đến. Lãnh Ngọc Khiết tâm tình bây giờ đặc biệt không tốt, tới đây mục đích chỉ có một cái, thì phải là phát tiết, mà phát tiết trạng thái tốt nhất không ai qua được hoàn toàn uống rượu, về phần uống rượu sau sẽ là cái gì tình trạng, lòng tràn đầy căm hận nàng đã sớm quên mất. Nàng không chút nào biết, theo nàng đi vào giả tổng khoảnh khắc kia, sắc mặt tuyệt mỹ nàng liền tắm rửa vô số giống như sói dưới ánh mắt. Nơi này tuyệt đối là một cái điên cuồng thế giới, một cỗ ngợp trong vàng son hương vị tràn ngập tại trong không khí. Trong đại sảnh, ngọn đèn mông lung, tiếng nhạc chấn thiên động địa, cả trai lẫn gái điên cuồng vặn vẹo thân hình, trên đài còn có xinh đẹp nữ lang nhảy múa cột, kích thích hương diễm, mê người cực kỳ. Đại sảnh bên cạnh, bầy đầy tiểu viên bàn, lẻ tà lẻ tẻ ngồi một chút trai thanh gái lịch, uống rượu chiêu đùa. Quầy ba phía trước, an trí một vòng chân cao ghế, một chút nam sĩ ngồi ở phía trên, cùng quầy ba trung a nữ mập mờ tán tỉnh. Lãnh Ngọc Khiết tựa như căn bản không có nhìn đến tình huống nơi này, lập tức tại một tấm không người trước bàn ngồi xuống, muốn say rượu, từng ngụm hướng xuống rót. Đến đây như thế cực phẩm mỹ nữ, làm cái này ngợp trong vàng son không gian chung không khí đều trở nên quỷ dị. Vô số nam nhân trên mặt trồi lên sắc thụ hồn cùng biểu cảm, nóng rực tham lam ánh mắt gắt gao dừng hình ảnh tại Lãnh Ngọc Khiết kia diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt, một chút xa đoá hồ nữ lại ghen tị vô tận, hận không thể tiến lên phá hủy Lãnh Ngọc Khiết dung, đem ánh mắt của nam nhân lại đoạt lại. Diệp Thần xa xa ngồi, lặng lẽ cảm nhận không khí chung quanh biến hóa, nhìn kia một đôi lộ ra quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm chính không ngừng uống rượu Lãnh Ngọc Khiết, trong lòng thầm than. Xưa Lãnh Ngọc Khiết cảm giác thực nhanh nhạy, nếu như lúc thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện nơi này không khí cổ quái, thậm chí sẽ phát hiện chính mình nguy cơ, nhưng là, lúc này nàng, cả đầu đều là Diệp Thần khi dễ nàng tình cảnh, trong sạch 26 năm, bị học sinh của mình không kiêng nể gì dâm làm. Vừa nghĩ đến tình huống lúc đó, nàng liền tức giận xấu hổ muốn chết. Nàng càng thêm thống hận chính là, chính mình một mực cho rằng mình là một trinh tiết nữ nhân, thủy chung không nói chuyện luyến ái chính là muốn tìm cái có thể cả đời phó thác nam nhân, thật tốt sinh hoạt, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, chính mình nhìn nhầm chính mình lại đang như vậy xâm phạm cùng nhục nhã hạ cảm thấy vô cùng kích thích, càng là bị học sinh của mình trêu đùa một phen, trêu chọc động tình, có chút quên hết tất cả, thiếu chút nữa trầm mê, nếu như không phải là hai cái đồng nghiệp thời khắc mấu chốt hành động thức tỉnh chính mình. Chỉ sợ giờ khắc này ở trong toilet, chính mình còn bị học sinh của mình cắm vào thân thể nội gian dâm. Nghĩ đến đây cái, Lãnh Ngọc Khiết liền thống hận chính mình, sao có thể tại loại này xâm phạm hạ hưng phấn. Động tình, mơ hồ cảm nhận chính mình giữa hai chân, lúc này còn có việc ẩm ướt ý, nàng liền hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai. Nhưng là, uống nhiều rượu sau đó, ý nghĩ có chút ngất xỉu Lãnh Ngọc Khiết, trái lại mà đối với Diệp Thần thân ảnh càng thêm rõ ràng, điều này làm cho nàng chua xót cười, cảm thấy chính mình thật có điểm bị coi thường, bị người khác vũ nhục xâm phạm, thế nhưng còn có một chút tưởng niệm hắn. Là nhớ hắn tiếp tục xâm phạm chính mình, vẫn là quyến luyến cái loại này làm nàng linh hồn sung sướng khoái cảm. Lãnh Ngọc Khiết nói không rõ, nhưng là Diệp Thần cũng hiểu được, phiền phức của mình cuối cùng vẫn phải tới. Đường Lãnh Ngọc Khiết không ngừng nghỉ chút nào đổ 7-8 chén cao độ dày rượu sau đó, nàng khuôn mặt ửng hồng dày đặc, say dại gái cách xa, loại này chóng mặt đã có một chút không phân rõ đông tây nam bắc trạng thái phía dưới, đã có muốn liệp diễm nam nhân bắt đầu hành động. Một tên khí chất bất phàm tóc dài nam dẫn đầu bắt đầu hành động, bước đi đến Lãnh Ngọc Khiết đối diện ngồi xuống, nói hi, mỹ nhân, nhìn ngươi tâm tình không tốt, có phải hay không tâm lý không thoải mái? Ca cùng ngươi uống cái thống khoái, đợi sau khi còn có khả năng cho ngươi vui vẻ nha. Đã mơ hồ Lãnh Ngọc Khiết thậm chí thấy không rõ người nam nhân này khuôn mặt, bất quá tiềm thức cảm thấy chính mình căn bản không biết hắn, có Diệp Thần xâm phạm việc trải qua của mình. Nàng càng thống hận những cái này xoay quanh chính mình nam nhân, Lãnh Ngọc Khiết say khướt toàn bộ không lý, kêu la tiểu bảo muốn rượu, tiếp tục uống rượu. Tóc dài nam chẳng những không có sinh khí, ngược lại mừng rỡ trong lòng, bởi vì mỹ nữ như thế quát lên điên cuồng, rất nhanh liền muốn say bất tỉnh nhân sự, vậy hắn cơ hội đã tới rồi, nhìn cái này xinh đẹp động lòng người uống rượu sau rốt cuộc trốn không thoát hắn dâm lấy, lập tức có chút hăng hái khí phách hô mau đem rượu, hôm nay ta kết sổ sách. Bất quá hắn như vậy hứng thú bừng bừng phấn chấn, lại có mơ ước Lãnh Ngọc Khiết nam nhân xuất hiện. Tóc dài nam chợt cảm thấy bả vai đau xót, thân bất do kỷ bị người khác xoa lấy, trong lòng giận dữ, quay đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình đang bị một người cao mã đại nam tử nhấc lên, mà đổi thành ngoại một tên cao lớn cường tráng, lộ ra song trường thượng điêu long vẽ phượng đầu chọc đã chiếm cứ vị trí của hắn, đang dùng mê say ánh mắt đánh giá Lãnh Ngọc Khiết. Các ngươi khỏe lớn mật tử, dám cùng ta đối nghịch. Tóc dài nam tức giận mắng, nhưng hắn rất nhanh ngậm miệng lại, bởi vì một phen lợi hại chủy thủ đã đội lên bụng của hắn phía trên, mà chủy thủ lại giữ tại xoa lấy hắn một tên gã đại hán đầu chọc trong tay, hơn nữa còn âm ngoan quát nói thêm câu nữa, lập tức cho ngươi đi bệnh viện Thái Bình lúc. Tóc dài nam sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đại khỏa nhỏ giọt rơi, cầu xin nửa ngày, tại thừa nhận đối phương hai cái bạt tai về sau, chật vật đi qua. Ngồi ở Lãnh Ngọc Khiết bên người đầu chọc nhìn rõ ràng Lãnh Ngọc Khiết thật là thiên hạ hiếm thấy tuyệt sắc về sau, trong lòng một mảnh mừng như điên, cũng không có lập tức trêu chọc Lãnh Ngọc Khiết, mà là mắt bốc hung quang, chung quanh bắn phá, đem vô số tham lam ánh mắt dọa lui, hắn mới cười ngạo nghễ, vẫy tay một cái, liền lại có một tên tiểu đệ cầm lấy hai cái chén đặt tại trên bàn, mặt khác một tên tiểu đệ cầm lấy nhất bình lớn lạp phỉ rượu đỏ, cấp hai cái ly không đảo mãn. Gã đại hán đầu chọc đem một chén rượu đẩy ngã Lãnh Ngọc Khiết trước mặt, nói mỹ nữ, uống rượu. Lãnh Ngọc Khiết cũng chẳng muốn nhìn hắn, không nói nàng lúc này có chút mắt say lờ đờ mê ly, nhưng là tính là như thế, nàng kia chỉ có thanh tỉnh ý thức, cũng để cho nàng biết người nam nhân này không có ý tốt, say hơi hơi nàng tiềm thức không chịu uống người xa lạ đổ rượu. Hơn nữa còn là đang tại như vậy rồng rắn lẫn lộn quán ba bên trong. Gã đại hán đầu chọc tức giận. Tay trái giống như kìm sắt đưa ra, chụp vào Lãnh Ngọc Khiết bả vai, tính toán cưỡng ép quá chén nàng. Diệp Thần một mực mắt lạnh nhìn những cái này mơ ước Lãnh Ngọc Khiết người, vừa rồi cái kia tóc dài nam tử xuất hiện thời điểm hắn liền muốn động thủ, nhưng là Lãnh lão sư khi đó còn nhiều hơn thiếu thanh tỉnh điểm, Diệp Thần sợ hãi chính mình xuất hiện sẽ làm nàng giận tím mặt, cho nên cố nhịn tức giận trong lòng không có hành động, nhưng là giờ phút này tốt tự do thượng lăn lộn người đã đắn đo nơi này cái khác người. Tựa như đã đem Lãnh Ngọc Khiết trở thành trong miệng của mình thành thục thịt thời điểm Diệp Thần nếu như còn có thể nhìn xem đi xuống. Vậy không phải là Diệp Thần rồi, thân là một cái nhất định trí cao vô thượng người, bá đạo của hắn, là căn bản không cần kể ra, đối với chính mình nữ nhân, trừ bỏ chính mình, bất kỳ cái gì giống được sinh vật tới gần, đều nghênh đến Diệp Thần không chút lưu tình đả kích. Cho nên, tại kia đầu chọc ngạo thị quần hùng thời điểm Diệp Thần cô lỗ một chút, một ngụm đem cái chén rượu toàn bộ rót xuống, lúc này mới gương mặt lạnh lùng hô đứng lên. Thậm chí không thấy hắn như thế nào động tác, thân hình khẽ nhúc nhích, tựa như chớp mắt chuyển kiếp không gian giống như, liền đi đến nam tử kia bên người. Này vẫn là Diệp Thần lần thứ hai sử dụng chính mình năng lực đặc thù, dưới bình thường tình huống, tại cái này không có bao nhiêu uy hiếp thế giới, Diệp Thần cũng không muốn ý động dùng chính mình kỳ dị năng lực, nhưng là nam tử này như vậy mơ ước chính mình điều động nội bộ nữ nhân, Diệp Thần nổi giận. Kia đầu chọc chợt cảm thấy nâng tay lên cổ tay đau xót, thân bất do kỳ bị kéo, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chợt nghe ba ba hai tiếng vang lớn, hai bên mặt hỏa lạt lạt đau đớn. Há miệng thế nhưng phun ra ngũ cái răng. A, gã đại hán đầu chọc tức giận đến muốn nổi điên, chính mình nhưng là này một mảnh lão đại, xưa nay chỉ có chính mình ăn hiếp người khác đánh nhân bạt tai phân, chưa từng bị người khác như vậy đánh nhau. Hắn tức giận cuồng khiếu, nhưng hắn chỉ hô lên một cái A tự, liền chỉ cảm thấy ngực đau xót, thật giống như bị xe tải va chạm giống như, thân bất do kỳ ngửa mặt hướng lên trời lưng đạp bay, sau đó oanh một chút ngã ở trên mặt đất. Còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy một cái mặc lấy hưu nhàn dày chân to giống như Thái Sơn áp đỉnh, đạp tại miệng của hắn phía trên. Dám đụng đến ta nữ nhân, ngươi thật coi mình là một nhân vật. Thế giới này có thể tiêu diệt ngươi nhân số không kể xiết, đạo thượng lăn lộn. Liền điểm ấy đầu óc đều không có, ngươi cũng sống không lâu rồi. Đối với như vậy đạo thượng lăn lộn người, thân là hào môn thế gia đệ tử Diệp Thần, tối nhìn không thuận mắt, mà loại người này. Tại hắn thân phận như vậy người nhìn đến, chính là một cái có thể tùy thời bóp chết con kiến. Bất quá cái này đầu chọc hiển nhiên không như vậy cho rằng, bị đạp miệng còn giận dữ hét ta sống không lâu. Người cũng đừng nghĩ tự tại, lão tử thù hạ tất cả đều là chết người sao. Đầu chọc tức giận đến nổi trận lôi đình, ra sức tại giày ra hạ dãy rủa, nhưng là, Diệp Thần chân giống như một ngọn núi lớn, hắn như thế nào cũng dãy rủa cũng không động. Hắn giận dữ phía dưới hai tay dùng sức đi vén đối phương chân, lại một cỗ đại lực theo phía trên chân truyền đến, thiếu chút nữa không đem hắn đầu đạp nát, hắn không thể không đình chỉ hành động, cũng không dám nữa nhúc nhích. Nhưng hắn vẫn là cố gắng mở to hai mắt đi nhìn con này chân chủ nhân, lướt qua hưu nhàn dày cùng bàn tròn bên cạnh khe hở, hắn cuối cùng nhìn đến cái này ăn gan hùm mật gấu dám cùng hắn đối nghịch ra hỏa. Dĩ nhiên là một cái nhìn qua tuấn tú đẹp trai thiếu niên. Mà thiếu niên này bây giờ an vị tại hắn lúc trước vị trí phía trên, một chân đạp ở miệng của hắn, một cái chân khác nhấc lên nhị lang chân, còn lay động lay động. Thật vờ lờ, nơi nào đến lăng đầu thanh. Đầu chọc khí cấp bại phơi tại trong lòng mắng to, chuyển động con mắt, hướng đến một bên nhìn lại, cố gắng tìm kiếm hắn mang đến hơn 10 người thủ hạ thân ảnh. Không tin thủ hạ của mình tất cả đều là chết người, luôn có một hai còn sống a. Đương nhiên. Thủ hạ của hắn không có khả năng biến thành chết người, chính là toàn bộ sững sờ ở đương trường, câm như hến. Lúc trước Diệp Thần giết qua đến thời điểm bọn hắn còn thật không có chú ý, hoặc là căn bản không biết Diệp Thần như thế nào xuất hiện, chẳng qua là cảm thấy cái này đẹp trai vô cùng thiếu niên, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, một lát sau đầu chọc lão đại liền nằm vật xuống trên mặt đất, bị Diệp Thần đạp chặn miệng, hơn nữa còn dãy dụa không cười, sự thật này làm bọn hắn kinh dị không thôi. Luôn cảm thấy thiếu niên này xuất hiện quá mức quỷ dị, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nói Diệp Thần kia quỷ dị hiện thân sự tình, phải biết, đầu chọc lão đại danh nhưng là đánh nhau siêu cấp lợi hại, một người có thể đối phó mười mấy 20 đại hán, mới đến Hoa Hải thời điểm cận mang hai tên thủ hạ, liền đem khu Tây thành hắc đạo lưu manh toàn bộ đánh cho chết khiếp, sau đó sáng lập đầu chọc bang. Nhưng là, thực lực cường đại đầu chọc lão đại tại Diệp Thần trước mặt, giống như cùng một cái bùn nhân bình thường bị bóp nghiến xoa viên không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, bọn hắn còn dám hướng lên đến từ mình muốn chết sao. Cho nên, bọn hắn chính là ngoài mạnh trong yếu đem Diệp Thần bao vây, có người bắt đầu gọi điện thoại, gọi càng nhiều bang phái thành viên đến đây, còn có nhân tìm kiếm khắp nơi vũ khí, nhưng mặc dù toàn bộ mọi người trong tay nắm lấy chùy thủ hoặc là bình rượu tử, nhưng hay là không dám dễ dàng khai chiến. Diệp Thần thay thế đầu chọc lão đại. Ngồi ở vị trí của hắn phía trên, trước mặt là đầu chọc lúc trước rót hai chén rượu, còn không có uống thượng một ngụm, Diệp Thần tự nhiên là không chút khách khí, nâng chén hướng về đã tinh mâu mê ly, thần trí mơ hồ, tựa như đã thấy không rõ nhân lãnh ngọc khiết chớp một cái, trêu chọc nói mỹ nữ, tịch mịch sao. đẹp trai ta cùng ngươi uống một chén như thế nào đây? Cảm giác được lúc này Lãnh Ngọc Khiết lão sư đã hoàn toàn say, nhìn nàng mê ly quan sát thần cố gắng nhìn chính mình còn thấy không rõ bộ dạng, Diệp Thần yên tâm, cũng không lo lắng nàng kêu thượng nhất cổ họng lưu manh sắc lang cái gì, tâm huyết dâng trào, thế nhưng học vừa rồi kia tóc dài nam cùng đầu chọc đại ca khác thường bày ra một bộ điển hình hoàn khố liệp diễm bộ dạng. Lãnh Ngọc Khiết mê ly quan sát thần, cố gắng muốn nhìn rõ Diệp Thần, nàng luôn cảm thấy trước mắt người nam nhân này nàng nhận thức, hơn nữa còn rất quen thuộc. Chính là, tình thần mơ hồ nàng luôn muốn không được chính mình ở đâu gặp qua, tiềm thức ngược lại cảm thấy tên gia hỏa này cùng chính mình đỉnh thân mật, cái ý nghĩ này cũng không tệ, Diệp Thần vừa khi dễ nàng một phen. Loại cảm giác này làm Lãnh Ngọc Khiết theo bản năng muốn nói chuyện, nhưng là lại cảm thấy đối với người nam nhân này có loại tức giận cảm xúc, nàng xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, có chút mơ hồ không rõ rồi, suy nghĩ một hồi, làm ra một bộ bất kể, yêu ai ai bộ dạng khẽ kêu nói ai, ai tịch mịch. Ngươi, cả nhà ngươi đều tịch mịch, cách xa, cách ta xa một chút, các ngươi cũng không phải là người tốt. Lãnh lão sư phản ứng làm Diệp Thần nao nao, không khỏi yên lặng bật cười, không nghĩ tới uống say Lãnh lão sư còn rất biêu hãn nha. Diệp Thần cười khẽ một tiếng, phanh đem cái chén đặt ở mặt bàn, trêu nói mỹ nữ, ngươi một thân một mình đến quán bar đến uống rượu, không phải là bởi vì tịch mịch tìm đến nam nhân sao? Nhìn ta một chút như thế nào? Ta tuổi trẻ thể lực tốt, hơn nữa còn đẹp trai, phù hợp không phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Lãnh Ngọc Khiết tuy rằng uống nhiều rồi, nhưng là nàng chính là bởi vì bị nam nhân khi dễ mới đến uống rượu, vốn là bao hàm rất lớn oán khí. Lúc này nghe được Diệp Thần trêu đùa lời nói, chẳng sợ uống say cũng theo bản năng tức giận đến cả người phát run. Trong lòng kiềm chế tức giận lập tức bạo phát lăn, lăn à, các ngươi những cái này hỗn đản, liền, chỉ biết ức hiếp chúng ta những cái này nữ nhân. Mồ hôi a, nhìn bộ dạng lão sư oán khí rất lớn, đó là không phải nói đối với ta vừa rồi ức hiếp nàng sự tình ấn tượng rất sâu. Diệp Thần vuốt cằm cười xấu xa nghĩ, nhìn lúc này mắt say lờ đờ mê ly, khuôn mặt đỏ au mỹ nữ lão sư, Diệp Thần trong lòng ngứa, mấu chốt là buổi chiều nghẹn dục vọng không có phát tiết, hắn muốn Lãnh Ngọc Khiết rồi, cho nên không nghĩ chỉ hoãn, muốn thừa dịp nàng say rượu mang về rồi. Chẳng qua Diệp Thần vừa muốn mang Lãnh Ngọc Khiết lão sư rời đi, phía sau đột nhiên trào ra một đoàn cầm đao cùng gậy sắt lưu manh, như ong vỡ tổ giết, chớp mắt vây lại Diệp Thần, không nói hai lời liền vọt đi lên, công hướng Diệp Thần, một cây gậy sắt giơ lên không trung, hung hăng hướng về Diệp Thần cái ót nện xuống. Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, hình như không cảm giác chút nào. Diệp Thần cái phản ứng này, làm kia vung vẩy gậy sắt lưu manh hơi hơi kinh ngạc, lập tức mừng rỡ, cho rằng chính mình muốn thành công rồi. Phanh! Tại toàn bộ mọi người kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, lưu manh gậy sắt rắn rắn chắc chắc nện ở Diệp Thần cái ót, nhưng cổ quái chính là, gậy sắt dùng tốc độ khủng khiếp bắn ngược đi ra ngoài, ầm vang một tiếng nện ở kia lưu manh mặt. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kia lưu manh lăng không ngã bay, liên tiếp tạp đổ hơn 10 người đồng bạn, sau đó che mặt, ở trên mặt đất quay cuồng đau đớn kêu. Máu giống như dũng tuyền bình thường theo khe hở trung toát ra. Ở đây người đều mục trừng miệng ngốc, nhìn quái vật nhìn đầy mặt cười khẽ, mang theo khác ý vị duỗi tay muốn nâng dậy Lãnh Ngọc Khiết Diệp Thần, phát hiện hắn bị nhất bổng, cả tay đều không có run rẩy một chút, chẳng những thân thể không có một tia khác thường, liền ánh mắt đều tương đương bình tĩnh. Đây là cái gì nhân? Luyện được công phu gì thế? Kim cương cháo vẫn là thiết bố sam hoặc là thiết đầu công? Ta loại cái nương a. Quả thực không phải là nhân. Chờ ta một chút, rất nhanh kết thúc. Diệp Thần nhỏ giọng nói, nhìn ánh mắt sương mù, tựa như căn bản không rõ ràng lắm trước mắt tình trạng Lãnh Ngọc Khiết. Diệp Thần bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại có điểm liệp diễm thành công hưng phấn. Sau đó ánh mắt quét liếc nhìn một cái kinh ngạc sướng sờ ở đương trường cái kia một chút lưu manh. Căn bản không thấy hắn như thế nào động tác, thân ảnh chớp mắt biến mất. Chờ hắn lại lần nữa trở lại vừa rồi chỗ đứng thời điểm mọi người mới kinh ngạc ngạc phát hiện. Những tên côn đồ này đột nhiên bạo phát ra kinh sợ đau đớn thê thảm tiếng kêu. Tựa như phản ứng chỉ độn bình thường rầm rầm rầm a a a lăn đến đầy đất. Diệp Thần động tác thật sự quá nhanh, quả thực cùng điện ảnh trung thần kỳ công phu giống như, hắn không như thế nào động, những người này toàn bộ ngã. Lười nhìn những cái này lưu manh, Diệp Thần đem một chén kia lạp phỉ uống cạn, lúc này mới để ly xuống kết sổ sách rời đi. Lãnh Ngọc Khiết đã hoàn toàn say. Làm vốn xinh đẹp phi thường nàng nhìn qua càng thêm mắt say lờ đờ mông lung, diễm lệ nhiều vẻ, phát tán ra làm toàn bộ nam nhân lâm vào thần hồn điên đảo mị lực. Diệp Thần kéo lên Lãnh Ngọc Khiết, bán ôm nàng kia co giãn kinh người eo nhỏ, tại vô số người sợ hãi, sùng bái cùng với hâm mộ ánh mắt ghen tị hạ ra cửa. Ô ô, ngươi là ai? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Mê ly Lãnh Ngọc Khiết còn có một tí thanh tỉnh, muốn phản kháng, lại phát hiện tay chân vô lực, hư nhuyễn nàng chỉ có thể dựa vào tại Diệp Thần trong lòng, rất nhanh, kia cuối cùng vẻ thanh tỉnh cũng đã biến mất, mơ hồ hỏi. Ta là ai? Ta là ngươi nam nhân, ta mang ngươi về nhà đi ngủ được không? Diệp Thần cười xấu xa một tiếng, cúi xuống tại Lãnh Ngọc Khiết bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Lãnh Ngọc Khiết thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, chỉ cảm thấy khác thường ngứa ngứa cùng kích thích, mơ mơ màng màng khuôn mặt càng ngày càng kiều diễm, chính là tiềm thức cảm thấy có chút không đúng, nhưng là bị Diệp Thần hữu lực ôm lấy, nàng căn bản không có năng lực kháng cự, cũng không có tự hỏi khí lực. Nhìn lúc này hương diễm động lòng người, mê người tâm hồn xinh đẹp thục nữ, Diệp Thần trong lòng hưng phấn dị thường, chỉ muốn chạy nhanh tìm một chỗ đem người mỹ nữ này lão sư ăn thịt, hưởng thụ nàng xinh đẹp tuyệt luân thân thể yêu kiều. Đi ra giả tổng thời điểm bên ngoài đã có một chút mờ đi, Diệp Thần lúc này mới kinh ngạc, thời gian đã không còn sớm, nghĩ đến muội muội của mình cùng Trần Tuyết còn tại khách sạn đi ngủ, chiếu theo hai cô bé bị chính mình tai họa trình độ, chỉ sợ còn không có tỉnh đâu này. Các nàng có thể cùng chính mình khác biệt, chính mình càng là cùng nữ nhân hoàn hảo năng lực lại càng cường, cũng càng tinh thần. Diệp Thần sợ hãi trong nhà nhân lo lắng, gấp gáp lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cấp muội muội của mình. Quả nhiên, muội muội còn tại khách sạn ngủ, Diệp Thần thông báo một phen, nói chính mình đi lão sư ra có một số việc, làm nàng đem Trần Tuyết an toàn đưa đến ra, sau đó chính mình thuê xe trở về. Có bị cải tạo qua bác Mỹ cho tồn tại, Diệp Thần không phải là thực lo lắng muội muội an toàn, càng huống chi, bây giờ sắc trời còn không có hắc, cho dù có cái ngoài ý muốn, bác Mỹ cho cũng đủ để ứng phó, thật sự không được. Nó cũng cấp chính mình truyền lại tin tức, chiếu theo năng lực của mình bây giờ, tuy rằng lăng không bay vọt, di truyền tức thời linh tinh còn không đạt được, nhưng là siêu việt liệp báo tốc độ vẫn có thể làm được, tại Hoa Hải đến muội muội bên người, không dùng được dài hơn thời gian. Nếu như đổi thành dĩ vãng, nói không chừng muội muội còn không tình nguyện, tự thành ca ca nữ nhân, sinh khí tương liên, nàng không bao giờ nữa lo lắng ca ca không đau yêu mình, cho nên tại trong điện thoại hờn dỗi một phen. Muội muội không có tiếp tục dây dưa. Cúp điện thoại, Diệp Thần nếu không trì hoãn, mang mỹ nhân lên xe, hơi chút suy nghĩ một chút, Diệp Thần không biết lão sư nhà, hơn nữa cũng không tuyển chọn đi mướn phòng, mà là đi trường học, ở trường học, lão sư đều có mình bình thường nghỉ ngơi ký túc xá, Diệp Thần là biết Lãnh lão sư ký túc xá vị trí, tại lão sư bao lật một lần, tìm được ký túc xá chìa khóa về sau, Diệp Thần khóe miệng không có lộ ra dâm dãng nụ cười. Chương 0107 thưởng thức diễm sư Lãnh Ngọc Khiết. Đánh một đường đi tới trường học giáo sư ký túc xá, Diệp Thần lúc này mới trả tiền xuống xe, lúc này sắc trời có chút tối, Diệp Thần nguyên bản còn lo lắng nơi này có người, sẽ bị nhìn đến, nhưng là quét liếc nhìn một cái, phát hiện nhà dạy học xung quanh cũng không có những người khác, mừng rỡ trong lòng, vội vàng ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết lão sư lên lầu. Lầu 3 dựa vào bên trong đếm ngược cái thứ 3 gian phòng, đúng là Lãnh lão sư gian phòng. Diệp Thần mở cửa, liền ôm lấy Lãnh Ngọc Khiết vào gian phòng. Đem nàng phóng tới tuyết trắng ga giường phía trên. Vì thế, một bộ tuyệt thế cảnh đẹp bày ra tại Diệp Thần trước mặt. Uống say Lãnh lão sư, bị Diệp Thần ôm lấy ngồi ở trên xe, nàng thường xuyên vặn vẹo phía dưới, quần áo hỗn độn, thế nhưng xuân quang tiết ra ngoài, tuyết trắng cao ngất bộ ngực sữa bán lộ, đen thui tóc dài vắt ngang, mê người chân trắng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài như ngọc. Càng mê người chính là, nàng men say mông lung, không có sức phản kháng. Diệp Thần chỉ cảm thấy sắc thụ hồn cùng, trong mắt bắn ra mê say ánh sáng, kìm lòng không được đưa ra tà ác hai tay, muốn đi ngắt lấy này đóa diễm lệ tuyệt luân hoa tươi. Chính là tay còn không có đụng tới Lãnh lão sư, Lãnh Ngọc Khiết say rượu phía dưới, miệng đắng lưỡi khô líu díu nói. Thủy, ta muốn uống nước. Diệp Thần trong lòng ảo não. Không thể không thu hồi muốn xâm phạm tay nàng, quét liếc nhìn một cái ký túc xá, nhìn đến trên bàn có nước sôi để nguội, hắn gấp gáp rót một chén, nâng dậy Lãnh Ngọc Khiết kia mềm mại thân thể yêu kiều, làm nàng ôi y tại chính mình ôm ấp, ôn nhu uy nàng uống nước, đồng thời tinh tế đánh giá nàng. Lãnh lão sư dung nhan như tranh vẽ, thân thể yêu kiều thành thục đầy đặn, đường cong đặc biệt lung linh, tăng thêm phát tán ra đích dễ chịu mùi thơm cơ thể xen lẫn cồn mê say hương vị, làm Diệp Thần bên trong thân thể dục, lửa bồng bồng bột bột thăng lên, không khỏi hô hấp có chút hỗn độn, nhịp tâm đập nhanh. Cho ăn xong Lãnh Ngọc Khiết Thủy về sau, Lãnh lão sư hoàn toàn an tĩnh, say rượu nàng mơ mơ màng màng tựa vào Diệp Thần trong lòng, không chút nào biết lúc này có dâm tà ra hỏa muốn xâm phạm nàng. Diệp Thần ôm nàng nhập ngực, cười tà xem kỹ nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nghe nàng bởi vì say rượu mà có vẻ có chút hô hấp dồn dập, nghe thấy kia mỹ rượu mùi thơm cơ thể, nhịn nữa không được loại này tuyệt thế cám dỗ, đỡ lấy nàng gò má hướng về kia kiểu diễm ướt át môi hồng hôn lên. Ô ô, Lãnh lão sư say khướt bị hôn hít, theo bản năng, loại này bị nam nhân hút mút liếm láp hôn môi làm nàng lại phản ứng, mũi trung nũng nịu rên rỉ, thân thể cũng theo bản năng người phản kháng hơi hơi vặn vẹo, nhưng là say rượu nàng hiển nhiên càng thêm dễ dàng thất thủ. Nam nhân thân thiết tê dại khoái cảm một đợt sóng truyền đến, tâm tư phản kháng dần dần biến mất, phản kháng ý thức cũng dần dần mất đi, thân hình thế nhưng cực độ khát vọng, thậm chí, sợ hãi bắt đầu chúc chắc đáp lại lên. Cảm nhận lão sư sau khi say rượu đáp lại, Diệp Thần bàn tay to không khỏi cắm vào Lãnh lão sư áo bên trong, bắt đầu thăm dò nàng quần áo nội mềm mại làn da, tìm kiếm mỹ rượu tươi tốt, cho dù là say rượu rồi, bị người khác dán vào thân thể như vậy vuốt ve nàng cũng hưng phấn run rẩy liên tục không ngừng. Tựa như đối với loại này làm nàng cả người sung sướng âu yếm rất là hưởng thụ. Nóng quá, đừng, chớ có sờ nhân ra. Theo bản năng. Hưởng thụ chung mang theo cẩn thận kháng cự, say rượu nàng tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thân là một cái độc thân nữ nhân, bản năng phòng bị ý thức vẫn là tồn tại. Hôn lấy Lãnh Ngọc Khiết môi hồng, Diệp Thần tay tại Lãnh Ngọc Khiết thân thể yêu kiều thượng không ngừng dạo chơi, vuốt ve thượng nàng đầy đặn vú sữa, vuốt ve vân vê thưởng thức một phen, tại Lãnh lão sư nũng nịu rên rỉ âm thanh bên trong, hắn thả ra Lãnh lão sư, làm Lãnh Ngọc Khiết nằm tại trên giường, Diệp Thần thưởng thức Lãnh lão sư vú sữa. Ngồi ở thân thể của hắn một bên tinh tế đánh giá cái này thục nữ giáo sư. Lúc này, tại nơi này, Diệp Thần không lo lắng người khác quấy rầy, cho nên, nhiều hơn một chút ngoạn điểm đa dạng hứng thú. Yên tĩnh gian phòng, Lãnh Ngọc Khiết đều hô hấp hơi hơi truyền đến, nàng đã bởi vì say rượu đi ngủ. Diệp Thần ngồi dậy, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Lãnh Ngọc Khiết giày cao gót đế giày, mới tinh đế giày thực sạch sẽ. Từ nơi này cái phương hướng nhìn sang giày thực tiêm, hướng giường tả trọng điểm chồng lấy. Diệp Thần đánh ngã nàng thời điểm là nằm nghiêng, trên thân thể của nàng mặc lấy màu xanh nhạt quần áo trong, lượng thân khéo quần áo trong gắt gao bọc lấy nàng thục mỹ thân thể yêu kiều, một đôi vú sữa, có vẻ đầy đặn đỉnh phồng, bao bọc tại quần áo hạ chống đỡ quần áo trong ngực vị trí căng phồng, tựa như muốn nứt vỡ giống như, có thể thấy được cái này xinh đẹp lão sư vú sữa quy mô. Thon dài màu da cao cấp trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân hơi hơi gấp khúc, Lãnh Ngọc Khiết xinh đẹp khuôn mặt bởi vì say rượu có vẻ kiều diễm động lòng người, lông mi thật dài hơi hơi rung động, khéo léo mũi mấp máy, miệng anh đào khép hờ, mang theo Diệp Thần vừa rồi hôn môi giọt nước, có vẻ càng ngày càng mê người. Quả nhiên không hổ là trường học nổi danh mỹ nữ giáo sư, hơn nữa tuổi tác chính trực thanh xuân, 26 tuổi tuổi tác, là nữ nhân xinh đẹp nhất thời khắc. Càng huống chi độc thân nàng thục mỹ bên trong mang theo nụ hoa chớm nở, càng ngày càng hấp dẫn nam nhân, cái này thục mỹ giáo sư, lộ ra thành thục cám dỗ, nàng dáng người cao gầy, có vẻ đẫy đà thục diễm, thân thể lung linh bay bổng, vú lớn mông bự phối hợp không có một tia sẹo lồi eo nhỏ, gợi cảm dị thường, lại tăng thêm cặp kia màu da cao cấp thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp cùng với kia bao bọc chân nhỏ. Mặc ở màu xám cho nhạt giày cao gót là như thế tinh xảo mê người. Diệp Thần nhìn cái này giữa chưa chạy thoát, hiện tại lại rơi vào chính mình trong tay xinh đẹp lão sư nhịn không được liếm môi một cái. Vừa rồi hắn vốn là muốn nhân lúc nàng ngủ say thời điểm trực tiếp đem nàng đoạt lấy, nhưng là nhìn đến mức này Hải Đường Xuân ngái ngủ, Diệp Thần nhất thời lại có một chút luyến tiếc như vậy nuốt cả quả táo đem cái này độc thân xinh đẹp lão sư ăn luôn, lúc này ngược lại nhiều hơn một chút hứng thú thưởng thức khởi Lãnh Ngọc Khiết này thành thục ngủ mỹ nhân yêu kiều thái. Diệp Thần luôn luôn thập phần yêu thích thành thục nữ nhân, cảm thấy chơi lên thích, hơn nữa cũng có tình thú, lúc này nhìn cái này ngủ say thục nữ, Diệp Thần nhìn thân thể hoàn mỹ của nàng các bộ vị, nhất thời cảm thấy đều là như vậy động lòng người, hơn nữa còn có thể nhìn thấy như vậy hoàn mỹ màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân nhỏ. Diệp Thần tâm động dị thường, làm hắn cảm thấy, trước mắt Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn chân tựa như cũng để cho nàng đến đây khẩu vị. đánh giá trước mắt cái này ngủ say mỹ nữ giáo sư, Diệp Thần hạ thân có phản ứng, kinh nghiệm xa trường trẻ tuổi con cặc nhanh chóng đính, bị hạn chế tại quần lót, căng đau được khó chịu. Có tâm tư tại cái này địa phương an toàn, tại cái này say rượu mỹ nữ lão sư trên người đến điểm đa dạng hắn không khỏi khá hơn rồi một chút cười tà, theo sau dùng tay đem con cặc hướng lên gọi một chút, làm tiểu đệ đệ có không gian duỗi thân. Không sờ cũng may, này nhất bát chính mình con cặc, Diệp Thần chỉ cảm thấy càng thêm hưng phấn, nếu muốn tinh tế thưởng thức người mỹ nữ này lão sư, vậy từ nơi này bắt đầu đi. Diệp Thần nuốt nước miếng, bốc hỏa đôi mắt gắt gao nhìn thẳng nàng cao gót chân ngọc. Diệp Thần vươn tay, kéo giữ lãnh ngọc khiết chân trái gót giày, đem giày nhẹ nhàng kéo xuống đến một chút, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc màu đỏ thịt sắc chân ngọc cùng giống như trái táo chín, một chút bại lộ tại trong không khí, Diệp Thần tay kia thì vuốt ve như vậy nhuyễn lại trượt mượt mà gót chân, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng nắm gót chân hướng lên khẽ nâng, đem lãnh ngọc khiết giày cởi bỏ, hoàn mỹ không tì vết màu da trong suốt thủy tinh tất chân nhỏ liền hiện ra tại trước mắt. Diệp Thần đem cởi xuống giày dơ lên cẩn thận quan sát, tinh xảo cao gót giày cho thấy nữ chủ nhân chân nhất định cũng là nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, không doanh nắm chặt. Lãnh ngọc khiết giày miệng phi thường cạn, mặc ở trên chân khi có thể nhìn đến lòng bàn chân xinh đẹp đường cong, hơn nữa giày số đo nhỏ vô cùng. Diệp Thần hướng về giày miệng tham lam hít một hơi, cái loại này lăn lộn thuộc ra cùng hương chân hương vị làm hắn tâm lý không khỏi kích động lên. Hắn thả ra lãnh ngọc khiết chân nhỏ, hai tay dùng giày cao gót ma sát chính mình dương vật, cuối cùng dứt khoát đem con cặc lấy ra đến, đem cao gót giày đeo vào phía trên, lãnh ngọc khiết cao gót giày treo tại hắn thật lớn quy đầu phía trên, càng lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu.